Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có nghĩa là các chuyên gia cũng dừng lại. Vừa rồi tôi và Cánh Nam thảo luận về bản dịch mới đó. Hơn nữa, chúng ta còn có một số đầu mối khác nữa. Đang nói chuyện thì mấy người Trương Lập trở về, túi lớn túi nhỏ thức ăn dinh dưỡng và hoa quả chất đầy giường. Cả bọn đang vui vẻ đùa cợt thì Trắc Mộc Cường Ba hỏi, Nhạc Dương, chúng ta có phát hiện đầu mối gì mới à? Sao tôi không thấy có gì? Nhạc Dương ngồi phịch xuống ghế, một tay đặt lên thành ghế, một tay cầm quả dương mai đường mẫn đưa, vừa ăn vừa nói, Cường Ba thiếu gia, còn nhớ cái xác chết của tên lính Nazi không? Chúng ta tìm được trong xác đó một bao thuốc có chữ viết, anh nhớ chứ? Trắc Mộc Cường Ba suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nhạc Dương tiếp lời, giáo sư Phương Tân đã nhờ chuyên gia dịch được rồi. Đầu mối này thì cả tổ chuyên gia cũng không biết đâu đấy. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người, không, không trình lên à. Nhạc Dương gãi đầu, chuyện là, lúc đó đi hơi vội, giải tán luôn nên tôi quên mất. Giáo sư Phương Tân nói, trong thời gian cậu bị sa sút tinh thần, tôi đã nhờ chuyên gia giải nghĩa những văn tự đó. Chúng được viết bằng mật mã quân Đức thường dùng trong Thế chiến thứ nhì. Giờ chúng ta đã biết nghĩa của nó, trở lại căn cứ địa số 3, tìm kiếm, phá giải. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện thêm một số đầu mối trên bao thuốc đó. Thời gian sản xuất của bao thuốc là khoảng năm 1945, cũng là năm quân Đức chiến bại. Rất có khả năng bọn họ chưa trở về căn cứ địa. Còn chuyện tìm kiếm, và phá giải cái gì, chúng ta cần điều tra kỹ hơn. Năm đó, đảng Nazi xây mấy căn cứ ở Tây Tạng, nhưng tấm bản đồ ghi vị trí có lẽ đang ở bên Nga. Nếu tìm được vị trí căn cứ số 3, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. À, còn một đầu mối nữa, Trương Lập đã mang đến cho cậu rồi đây. Trương Lập nhìn Trắc Mộc Cường Ba rồi lấy ra một quyển sổ ghi chép bìa da màu đen dày cộp, đặt lên ngực anh. Trắc Mộc Cường Ba sững sờ rồi kêu lên, nhật ký của Đường Thọ. Đường Mẫn bên cạnh gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba mừng rỡ ngồi bật dậy, suýt chút nữa làm vết thương bị rách. Các cậu phát hiện ở đâu vậy? Trương Lập và Nhạc Dương nhìn nhau cười, có thể coi như là trời cho cũng được. Lúc mới về bệnh viện, vì giải tán gấp quá nên cũng không kịp kể rõ với mọi người. Rồi hai người kể lại chuyện mình gặp nguy hiểm trên đường đến Tây Phong Đới, rồi bị gió thổi, rơi xuống lều bạc thế nào. Trắc Mộc Cường Ba nghe xong mới biết quyển nhật ký này xuất hiện kỳ lạ đến vậy. Anh cười, sao các cậu không giao cho cấp trên? Trương Lập thì thầm, dù sao thì có ai biết đâu. Nhạc Dương nói, cái này lẽ ra phải là tài sản cá nhân của Mẫn Mẫn chứ. Trắc Mộc Cường Ba cầm quyển nhật ký lên, muốn tìm những ghi chép liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Nhưng dở mấy chục trang vẫn không thấy gì. Trương Lập giải thích, không cần tìm đâu, Cường Ba thiếu gia, mấy trang đó bị xé đi rồi. Có lẽ lúc đầu có ba kiểm lâm rời khỏi trạm bảo hộ Khả Khả Tây Lý, họ đã lần theo nhật ký mà đến được rừng Tháp Băng. Nhưng khi chúng tôi phát hiện nhật ký, chỉ còn hai xác chết. Còn một người đã thoát khỏi lũ rắn trắng. Hắn chỉ mang theo đồ đạc cần thiết, cả cuốn nhật ký hắn cũng bỏ qua. Chúng tôi xem đi xem lại rồi, chỉ có những trải nghiệm mạo hiểm của Đường Thọ ở những nơi khác, không có nội dung nào về Bạc Ba La Thần Miếu cả. Trắc Mộc Cường Ba cục hứng gập cuốn nhật ký lại, thì ra là vậy. Nhạc Dương động viên, nhưng đừng nản, Cường Ba thiếu gia. Anh vẫn chưa xem kỹ nhật ký mà. Nội dung trong đó giúp chúng ta nhiều lắm. Đường Thọ đã mua loại vũ khí gì ở nước nào, thông qua mối nào, tất cả đều được ghi rất kỹ trong nhật ký. Đó đã là một sự giúp đỡ lớn rồi. Có một số công cụ còn tiên tiến hơn, thực dụng hơn loại chúng ta từng dùng. Còn có cả đồ tự chế nữa. Đến Trương Lập cũng phải thừa nhận, anh trai Mẫn Mẫn là một thiên tài. Không ai ngờ anh ta có thể tự chế ra những trang bị hoàn mỹ như vậy. Nghe nhắc đến Đường Thọ, ánh mắt Đường Mẫn tối sầm đi, không biết anh trai đang ở đâu. Trương Lập bổ sung, đúng vậy, có cuốn nhật ký này, chúng ta có một quyển đại toàn thư về trang bị cao cấp khi vào vùng hoang vu, tiết kiệm nhiều công sức khi mua sắm thiết bị. Hơn nữa, Đường Thọ còn có thói quen tổng kết ngắn gọn. Mỗi khi kết thúc một hành trình, anh ta đều tổng kết lại bằng mấy chữ. Anh nhìn phía trước kia xem, anh ta kể lại chuyện một mình vào động băng, cũng gặp lũ chuột kinh khủng và băng lở, vậy mà anh ta chỉ tổng kết là dễ hơn dự tính. Trần Nguyên Sinh ở Phi Châu trong miêu tả của anh ta còn nguy hiểm hơn Amazon chúng ta từng qua, anh ta chỉ viết, cũng tạm được. Anh ta vào một ngôi mộ pharaon chưa được khai quật ở Ai Cập, gặp cạm bẫy không kém gì đảo Huyền Không Tự. Người Ai Cập lợi dụng thực vật mục nát chế tạo khí độc, dùng sức chảy của cát tạo ra vô số cạm bẫy, dùng chuỗi thức ăn để nuôi nhiều loài động vật thích hợp sống trong cát. Vậy mà Đường Thọ bình luận, tương đối kích thích, chỉ có bốn chữ. Nhưng anh thử dở trang cuối cùng xem, mấy chữ chưa bị xé đi. Có lẽ là những chữ cuối cùng Đường Thọ viết trước khi rút lui đấy. Một kể từ đây, Á La đã bộc lộ thân phận, nên sẽ gọi ông là Pháp Sư Á La chứ không phải là Lạt Ma Á La nữa. Các Mộc Cường ba lật đến trang cuối cùng, quả nhiên phía trước có dấu vết bị xé mất mấy trang. Câu cuối chỉ còn vài chữ, đáng sợ quá. Không thể qua được, đến rồi. Chữ viết rất vội, đặc biệt chữ rồi cuối cùng, nét chữ siêu vẹo, gạch một đường ngang rách cả giấy. So với nét chữ mạnh mẽ trước đó của Đường Thọ, như thể hai người khác nhau viết. Rõ ràng, khi Đường Thọ viết những dòng này, tay anh ta đã run rẩy. Rốt cuộc anh ta đã thấy gì? Trác Mộc Cường ba nhớ đến Ba Tang và gã điên ở Mông Hà, những hành vi quái dị của họ lại hiện lên trong đầu. Trương Lập cảm thán, qua những ghi chép của Đường Thọ, có thể thấy năng lực của anh ta cao hơn chúng ta nhiều. Thậm chí tôi còn cảm giác thân thủ của anh ta nhanh hơn cả Pháp Sư Á La. Kiến thức thì gần như bao la, không gì không biết. Thật khó tin là anh ta chỉ tầm tuổi tôi. Nhạc Dương liếc Đường Mẫn, nói, anh đừng có dọa người ta nữa. Nếu một người như thế mà còn sợ hãi đến tinh thần sụp đổ, thì chúng ta làm sao mà đi tiếp được? Đường Mẫn lắc đầu, không. Mọi người chưa hiểu anh trai tôi đâu. Anh ấy còn mạnh hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Tôi nhớ có lần thấy anh ấy tập, hồi trước không biết là kiểu huấn luyện gì, giờ nhớ lại thì hình như là leo vách đá một tay với tạ 50 cân. Bốc phét. Nhạc Dương nhìn Đường Mẫn, vẻ mặt không tin. Đường Mẫn dẫu môi lườm anh chàng. Trương Lập nói, chuyện đó không quan trọng, tôi cũng thừa nhận anh ta mạnh hơn chúng ta. Nhưng khác biệt lớn nhất là anh ta luôn đi một mình, còn chúng ta là một nhóm. Đó là ưu thế của chúng ta. Giáo sư Phương Tân nói, ngoài ra còn thân phận thánh sứ của cậu, kết hợp lại chúng ta có ưu thế hơn. Giờ cậu đã nắm rõ tình hình, chúng ta cứ tiến hành theo phân công ban đầu. Tư liệu thời thế chiến thứ nhì chắc đã được giải mật, chúng tôi đang liên hệ với phía Nga. Nhạc Dương và Ba Tang sẽ phụ trách việc này. Hai người sẽ sang Moscow để xem có lấy được bản đồ của quân Đức không. Trác Mộc Cường ba hỏi, vậy sau khi lành vết thương, tôi sẽ làm gì? Giáo sư Phương Tân cười, cậu à, không cần đợi lành vết thương đâu. Tôi sẽ chuyển thông tin cho cậu qua mạng, hai chúng ta sẽ phối hợp tìm đầu mối. Sau đó phải xem cậu có dẫn dắt mọi người tìm được Bạc Ba La Thần Miếu không, đội trưởng. Đội trưởng. Trác Mộc Cường ba ngơ ngác, chỉ vào mình, tôi á. Tôi làm đội trưởng. Mọi người xung quanh đều gật đầu mỉm cười. Giáo sư Phương Tân nói, trong một nhóm cần có người ra lệnh, nếu không sẽ không thể nào xuất phát được. Đây là kết quả mọi người đã bàn bạc. Cậu khá phù hợp với vị trí này, hãy phát huy tài năng lãnh đạo. Trương Lập nói, Cường Ba thiếu gia, anh làm đội trưởng cũng hợp mà, có gì đâu. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không được, không được. Nếu một mình tôi đi tìm thần miếu, có lẽ tôi sẽ nhận trách nhiệm này. Nhưng sau khi ở với mọi người, tôi hiểu rõ từng người rồi. Về thân thủ, tôi không bằng Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam. Về khả năng cơ biến, tôi không bằng Trương Lập, Nhạc Dương. Về học thức, tôi lại càng không bằng thầy giáo và đội trưởng Hồ Dương. Nếu để tôi ra lệnh thì không có lợi gì cho mọi người cả. Giáo quan vẫn lãnh đạo chúng ta mà, nên để cô ấy tiếp tục. Lữ Cánh Nam nói, tôi không còn là giáo quan của mọi người nữa, cũng không còn gì mới để dạy các bạn. Giờ tôi chỉ là một thành viên trong nhóm. Hiệu quả của một đội ngũ phụ thuộc vào khả năng chấp hành mệnh lệnh của người lãnh đạo. Trên chiến trường, dù cấp trên lệnh cho mình đi hy sinh cũng không được do dự. Nếu để tôi đảm nhiệm vai trò này. Cô liếc nhìn Trương Lập và Nhạc Dương, tiếp lời, trước tiên là hai cậu lính này sẽ không ngừng chất vấn. Anh còn nhớ họ đã hỏi tôi bao nhiêu câu hỏi không? Dưới sự dẫn dắt của tôi, đội ngũ này đã quen tản mạng, nếu tiếp tục để tôi dẫn đội thì sẽ vẫn vậy. Còn anh, Cường Ba thiếu gia, không biết anh có để ý thấy không, những gì anh yêu cầu, họ đều lập tức thực hiện mà không hỏi tại sao. Khí chất lãnh đạo có liên quan đến tướng mạo và hình thể. Anh có thứ khí chất đó, khiến người ta sẵn lòng phục tùng, đi theo. Hơn nữa, năng lực xét đoán toàn cục của anh cũng không thua ai ở đây. Chẳng qua là trước đây anh chưa có nhiều kinh nghiệm nên không dễ dàng phát biểu ý kiến. Giờ đây, mọi người đã đứng cùng một vị trí, ưu thế của anh sẽ nổi bật. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của anh, chúng ta sẽ không đi lạc đường. Nói xong, cô nhìn Đường Mẫn, ánh mắt thoáng chút bất lực. Trác Mộc Cường Ba vẫn nói, vậy thì có thể để đội trưởng Hồ Dương dẫn dắt. Kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã của anh ấy rất phong phú. Từ trước đến nay anh ấy luôn là người dẫn đầu, anh ấy. Đội trưởng Hồ Dương vội ngắt lời, này, đừng có giác vàng lên mặt tôi nữa. Tôi không làm đâu. Tôi chỉ có chút kinh nghiệm khảo sát khoa học ở vùng cực địa, còn rừng rậm thì chưa đi bao giờ. Hơn nữa, tôi vào nhóm sau mọi người, đến lúc đó chỉ huy bất lợi, chắc chắn sẽ bị mắng cho mà xem. Anh vỗ vai Trác Mộc Cường Ba, cậu cứ yên tâm làm cái chức đội trưởng này đi, đừng đùng đẩy nữa. Theo tôi, ngoài làm đội trưởng thì cậu chẳng làm được gì khác. Giáo sư Phương Tân nói, đã nghe thấy chưa? Cậu vốn đã là người khởi xướng hành động lần này, đến cả tôi còn bị cậu kéo vào rồi còn gì. Giờ cậu không phụ trách cũng không được nữa. Mạng của mọi người đều giao cho cậu đấy. Trương Lập là người đầu tiên hưởng ứng, vỗ tay Trác Mộc Cường Ba, giao cả cho anh đấy, đội trưởng. Nhạc Dương cũng cười đập tay vào tay Trác Mộc Cường ba, mạng của tôi cũng giao cho anh đây, Cường ba thiếu gia. Đường Mẫn nhẹ nhàng luồn tay vào lớp băng, ánh mắt kiên nghị như thể nói, sống là người của anh, chết là ma của anh. Lữ Cánh Nam bắt tay Trác Mộc Cường ba mạnh đến nỗi anh thấy hơi đau. Ánh mắt ấy, sao giống Đường Mẫn đến thế? Trác Mộc Cường ba lắc mạnh đầu, chắc là mình đã hiểu lầm rồi, lại hiểu lầm nữa rồi. Ba Tang cũng bước lại gần, lạnh lùng, tôi đã hứa với anh trai là sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này. Nhìn những ánh mắt tràn đầy tin tưởng, Trác Mộc Cường ba cảm thấy trách nhiệm và áp lực đè nặng trên vai. Mọi người ở lại bệnh viện thêm một ngày, kể chuyện vụn vặt mình gặp sau khi giải tán. Riêng Trác Mộc Cường ba đã chôn vùi những trải nghiệm thắt cốt ghi tâm xuống đáy lòng, nên mọi người cũng không nhắc đến nữa. Buổi tối, bác sĩ lại tới nhắc nhở Trác Mộc Cường ba phải giữ yên tĩnh, cả bọn mới chia tay nhau, hẹn sáng mai quay lại, chỉ có Đường Mẫn ở lại chăm sóc. Trác Mộc Cường ba nhận ra, từ sau khi rời xa anh, Đường Mẫn trở nên quấn quýt dựa dẫm vào anh hơn, như thể sẵn sàng sinh ly tử biệt bất cứ lúc nào. Bản tính trẻ con rốt cuộc vẫn không thay đổi chút nào, Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ. Nhân lúc bị thương, Đường Mẫn mềm lòng, anh vội hỏi rõ chuyện trên núi tuyết, tại sao cô lại giận bỏ đi. Nghe Trác Mộc Cường ba nhắc đến chuyện đó, Đường Mẫn bỗng nghiêm túc hỏi lại, anh Cường ba, anh nói thật đi, rốt cuộc trong lòng anh có một chút tình cảm nào với giáo quan không? Em biết, giáo quan có ý với anh, em không phải mù, lẽ nào lại không nhìn ra? Trác Mộc Cường ba đáp chắc nịch, không có. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Em phải hiểu anh chứ, đã bao giờ anh hai lòng ba dạ đâu. Có phải vì chuyện đó và lần đó, nên em mới giận dữ phải không? Đường Mẫn nói, anh, hôm đó, anh nói lẽ ra phải làm vậy từ sớm rồi. Anh, có phải đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi đúng không? Trác Mộc Cường ba giật mình, thì ra là nói sai câu đó. Anh cũng ngấm ngầm suy nghĩ, lẽ nào trong tiềm thức mình đã nghĩ như thế? Không đúng, không thể có suy nghĩ đó được, mình một lòng với Mẫn Mẫn mà, anh tự nhủ. Từ khi xuất hiện, cô đã chiếm trọn cuộc sống của anh. Mẫn Mẫn hiểu ý anh, hết sức tâm đầu ý hợp, lại có thể vì anh mà không ngại gian khổ, liều mình quên sống. Sao anh có thể nghĩ đến người phụ nữ nào khác ngoài cô ấy chứ? Trác Mộc Cường ba đã hiểu đầu đuôi sự việc, bèn hỏi ngược lại, chúng ta quen nhau đâu phải một hai ngày, sao em lại nảy ra những suy nghĩ vô lý như vậy? Mẫn Mẫn, em không còn là cô bé con nữa rồi, em phải biết rằng giữa những người yêu nhau cần phải tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta phải giao mạng mình cho nhau, đồng sinh cộng tử thì mới có thể đi tiếp được, em không nên nghi ngờ anh như thế. Đường Mẫn dịu dàng nằm lên ngực Trác Mộc Cường ba, sống mũi cay cay, Cường ba à, anh có biết em sợ lắm không? Em sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Em xin anh, đừng bao giờ bỏ rơi em, đừng bỏ mặc em. Em biết em chỉ biết khóc thôi, chẳng giúp gì được anh. Em không xứng với anh như giáo quan, em cũng không giỏi giang được như cô ấy. Em chỉ có anh thôi, em thực sự sợ mất anh lắm. Rồi cô khóc nấc lên. Trác Mộc Cường ba vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói, em sao vậy? Tại sao lại không tin vào bản thân mình như thế? Trong mắt em, tình yêu của chúng ta mong manh yếu đuối, không chịu được một chút thử thách vậy sao? Hay là ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn, em thấy được không? Đường Mẫn ngẩng đầu lên, lau mặt, đang khóc lại bật cười khúc khích, không, em không muốn vậy, cứ như ép hôn anh không bằng. Nhưng sau khi tìm được Bạc Ba La thần miếu, em muốn anh đường đường chính chính cầu hôn em, phải tổ chức đám cưới thật lớn nữa. Anh nói xem được không? Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Đường Mẫn, Trác Mộc Cường ba nâng mặt cô lên. Đôi mắt ấy sao mà giống đôi mắt năm xưa đến vậy? Anh không thể nào từ chối được. Ừm, anh hứa với em. Em thích đi biển phải không? Chúng ta sẽ sang Crozier mua một hòn đảo nhỏ, trời trong gió nhẹ thì ta cùng cưỡi thuyền ra biển, còn có thể nuôi chó con, dê con trên đảo nữa. Đó sẽ là thế giới riêng của hai chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nó, em có thích không? Đôi mắt Đường Mẫn long lanh hạnh phúc, gật đầu thật mạnh. Thấy khúc mắc của người yêu đã được giải tỏa, Trác Mộc Cường ba cũng được an ủi phần nào. Nhưng anh vẫn lo lắng, Bạc Ba La thần miếu đâu dễ tìm như vậy. Thời điểm tốt nhất đã qua rồi, làm sao họ có thể leo lên núi tuyết nữa? Nơi đó căn bản là không thể leo lên được. Anh muốn liên lạc với giáo sư Phương Tân lần nữa. Dù có đầy đủ trang thiết bị, làm sao vượt Tây Phong đới? Còn cả màn sương mù kia nữa, lẽ nào giáo sư Phương Tân có cách gì mới? Trác Mộc Cường ba vừa vỗ về Đường Mẫn xong thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Hóa ra là Lữ Cánh Nam quay lại. Đường Mẫn rót cho cô một cốc nước. Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường ba, có chuyện này tôi muốn nói riêng với anh. Đường Mẫn hiểu ý, à, anh Cường ba, anh muốn ăn đêm đúng không? Em ra ngoài mua đồ cho anh nhé. Hai người cứ nói chuyện đi. Đến cửa, cô liếc Trác Mộc Cường ba một cái nhìn cảnh cáo. Nếu không phải anh đang bị băng kín mít, chắc chắn Lữ Cánh Nam sẽ thấy anh đang vã mồ hôi. Đến khi Đường Mẫn đi xa, Trác Mộc Cường ba mới dần bình tĩnh. Anh biết, giáo quan tìm mình giờ này chắc chắn có chuyện quan trọng, bèn nói, mời cô ngồi, giáo quan. Lữ Cánh Nam nói, Mẫn Mẫn không sao chứ? hình như vừa khóc. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không, không có gì. Giáo quan có chuyện gì vậy? Lữ Cánh Nam nói, lần này anh đã là đội trưởng, nên có hai chuyện tôi cần cho anh biết. Thứ nhất, là chuyện lần trước tôi nói với anh. Trong đội chúng ta, có thể có một hoặc vài người là nội gián của các tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu khác. Giờ anh là người phụ trách, tôi và Pháp Sư Á La hy vọng, những thông tin mà anh nhận được từ các nguồn khác nhau, chỉ giới hạn anh và giáo sư Phương Tân biết, không nên tiết lộ cho người thứ ba. Đây chính là điều Trác Mộc Cường Ba cảm thấy khó chịu nhất. Anh lạnh lùng nói, giống như trước đây các vị vẫn làm phải không? Cứ để mọi người mù mờ đi theo mình là được, không cần biết đi đâu, cũng không biết tìm cái gì. Xin lỗi, chuyện này tôi không làm được. Lữ giáo quan, cô đã bao giờ nghĩ, cả đội này đã sẵn sàng giao tính mạng mình cho tôi, ai ai cũng vùng vẫy đấu tranh mới sống được đến hôm nay. Họ có lý do gì để lừa gạt tôi? Có lý do gì để bán đứng mọi người? Tại sao họ không thể biết những thông tin chúng ta có? Tại sao không thể biết những gì mình sắp đối mặt? Tại sao không thể biết nơi chúng ta sẽ đến? Lữ giáo quan, nói thật với cô, trước giờ tôi rất khó chịu với cách làm này của mọi người. Lần leo núi tuyết thất bại, một phần nguyên nhân là do thông tin không rõ ràng. Lữ Cánh Nam nói, anh có biết không? Lần trước ở đảo Huyền Không Tự, Pháp Sư Á La đã xác nhận, người đàn ông chuẩn bị mở cánh cửa cấm kỵ mà chúng ta gặp ở địa cung Maya, chính là người của Mekin. Chuyện này không phải trùng hợp, mà là Mekin đã nắm rõ hành tung của chúng ta. Trác Mộc Cường Ba nói cứng, lần đó chẳng phải chúng ta đã bị nghe trộm sao? Sao cô có thể khẳng định chắc chắn là do người của chúng ta tiết lộ? Còn nữa, chẳng phải các vị luôn nghi ngờ mọi người trong nhóm sao? Lần này sao lại không nghi ngờ tôi nữa? Lữ Cánh Nam cắn môi, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ghìm lại, chỉ nhỏ giọng, không phải, thực ra, chúng tôi chưa từng nghi ngờ anh và giáo sư Phương Tân, người chúng tôi nghi ngờ là người khác. Trác Mộc Cường Ba cười nhạt, đủ rồi. Tôi thật không hiểu nổi. Mọi người là chiến hữu cùng sống chết, vậy mà lại phải nghi kỵ nhau, như vậy thì hợp tác còn ý nghĩa gì nữa? Lữ Cánh Nam, tôi hỏi cô, nếu tôi và cô hợp tác làm ăn, cô đưa tiền cho tôi cứ nói là nhất định sẽ kiếm được tiền. Nhưng tôi kiếm tiền như thế nào, đã làm được những gì rồi, tôi đều không nói cho cô, vậy cô sẽ nghĩ sao? Sẽ không cần nghĩ ngợi mà đưa tiền cho tôi luôn hả? Đấy mới chỉ là chuyện làm ăn, còn chuyện chúng ta đang đối mặt là chuyện có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Một hành động tập thể như vậy, sao tôi dám giấu giếm các thành viên trong đội? Theo tôi thấy, chắc là cô làm công tác bảo mật cho nhà nước lâu quá rồi đấy. Lữ Cánh Nam suy nghĩ rồi thỏa hiệp, vậy cũng được. Nếu anh vẫn kiên trì phong cách của mình, thì tôi cũng chỉ còn cách nói thật với anh, những thông tin về tôn giáo của chúng tôi sẽ không còn toàn diện nữa, mà sẽ có chọn lọc. Đồng thời, chúng tôi vẫn hy vọng anh có thể giúp chúng tôi bảo mật, như vậy được không? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, những thông tin về tôn giáo của các vị, tôi đảm bảo chỉ có tôi và giáo sư Phương Tân biết. Nhưng những đầu mối dẫn đến Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta đã phát hiện, tôi nhất định sẽ để mọi người cùng biết. Lữ Cánh Nam lẩm bẩm, vậy được, còn chuyện thứ hai. Cô nhíu chặt mày, rõ ràng có vẻ rất bất an. Trác Mộc Cường Ba im lặng chờ cô nói tiếp. Sau một hồi do dự, Lữ Cánh Nam cắn môi như thể hạ quyết tâm, Cường Ba thiếu gia, tuy cơ thể anh chưa có gì bất thường, nhưng về thể chất đã xảy ra những thay đổi vi tế. Các vi sinh vật sẽ ảnh hưởng đến lượng dưỡng khí vận chuyển đến tế bào. Tình trạng này không thể thay đổi. Anh muốn giữ được sức khỏe như trước, cần phải cải thiện ở mặt khác. Trác Mộc Cường Ba không ngờ chuyện thứ hai lại liên quan đến sức khỏe của mình, vội hỏi, làm thế nào? Uống thuốc à? Không. Lữ Cánh Nam nói, đây mới là mục đích chính tối nay tôi đến tìm anh. Kể từ hôm nay, tôi sẽ dạy anh hô hấp. Hô hấp? Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc, bất giác nhớ lại thí nghiệm hô hấp mà Pháp Sư Á La từng bảo anh làm. Không sai. Lữ Cánh Nam khẳng định, hô hấp là bản năng sinh tồn mà ai cũng học được sau khi sinh ra. Chính vì là bản năng, nên mọi người thường không để ý đến nó. Nhưng hô hấp có thể tạo ra thay đổi rất lớn đối với thể chất của một người. Khí công coi trọng luyện một hơi thở, y học có những bệnh như hô hấp khó khăn, trúng độc hô hấp tính kiềm, trúng độc hô hấp tính axit, còn cả phương pháp hô hấp đặc biệt ở vùng cao mà chúng tôi đã huấn luyện mọi người nữa. Hô hấp có quan hệ mật thiết với cơ thể. Thông qua hô hấp, thậm chí anh còn đạt được sức mạnh lớn hơn cả luyện cơ bắp, đồng thời hoàn thiện môi trường nội thể, đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn và khả năng phản ứng nhạy bén hơn. Nói đoạn, Lữ Cánh Nam đặt một hộp vuông bằng giấy bìa lên đầu giường Trác Mộc Cường Ba, mở hộp ra, bên trong hình như là một chiếc áo di lê thể thao và một tập giấy viết tay. Trác Mộc Cường Ba hỏi, đây là gì vậy? Lữ Cánh Nam nói, đây là áo lót đàn hồi, tự động co giãn bằng chip điện tử. Sau khi vết thương lành, anh hãy mặc vào. Nó sẽ giúp anh kiểm soát nhịp thở và độ sâu hơi thở. Ban đầu nó sẽ hỗ trợ anh, khi quen rồi thì không cần nữa. Còn tài liệu này là kinh nghiệm của tôi khi nghiên cứu phương pháp hô hấp của Mật Tông. Anh phải học thuộc lòng trước. Phương pháp hô hấp tôi sắp dạy anh, từng, là do tôi tự lĩnh ngộ, không liên quan gì đến tôn giáo của chúng tôi, anh có thể yên tâm luyện tập. Dù Lữ Cánh Nam nói vậy, Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ đây chỉ là ngụy biện. Làm gì có phương pháp tự lĩnh ngộ? Chắc chắn đây là nền tảng của Mật Tông. Anh còn không qua được bài kiểm tra của Mật Tông. Tập giấy kia thì khỏi nói, rõ ràng là Pháp Sư Á La ghi chép lại sau chuyến đi đảo Huyền Không Tự. Rõ ràng Pháp Sư Á La nhờ Lữ Cánh Nam truyền thụ cho anh, vậy mà cô cứ nói là tự mình lĩnh ngộ. Anh không biết tôn giáo bí ẩn này có quy định gì về việc tùy tiện truyền thụ pháp môn cơ bản cho người ngoài không, nhưng với cách họ thận trọng thì Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La chắc chắn đã mạo hiểm rất lớn. Lữ Cánh Nam nói tiếp, phương pháp này thuộc một nhánh của Mật Tông, bắt đầu từ Thất Đại Sát Khắc La, hay còn gọi là Kháp Khắc La, hoặc Sát Khắc Thụy. Tiếng Phạn nghĩa là luân xa, tức bảy mạch lớn trong cơ thể. Theo Mật Tông, cơ thể có bảy đại mạch luân, ba đại kinh mạch. Đây là học thuyết kinh mạch riêng của Tây Tạng, tương đồng với kỳ kinh bát mạch và 702 huyệt vị của khí công Trung Nguyên, nhưng lại là hai hệ thống khác nhau. Nền tảng chia làm khí, mạch, luân, điểm. Khí trong cơ thể chia làm hai loại lớn, căn bản khí và chi phân khí, mỗi loại lại chia làm năm loại nhỏ. Khí là động năng của sự sống, nếu có gì sai khác sẽ sinh ra bệnh tật. Mạch là đường đi của khí, chia làm ba loại. Thứ nhất là thủy mạch, từ đỉnh đầu xuống tủy sống và các mạch nhánh, màu trắng, có 24.000 đường. Thứ hai là huyết mạch, từ giữa thân thể vươn lên trên, màu đỏ như mã não, thuộc tĩnh mạch, có hai màu đen trắng, có 24.000 đường. Thứ ba là khí mạch, khí huyết tương hợp vận hành, cùng hướng lên trên như huyết mạch, màu đỏ, thuộc động mạch, có 24.000 đường. Lữ Cánh Nam nhắc đi nhắc lại nhiều lần, yêu cầu Trác Mộc Cường Ba phải nhớ kỹ các tinh yếu về khí, mạch, luân, điểm. Anh không thể nhớ hết được lượng thông tin lớn như vậy. Lữ Cánh Nam không quá khắt khe, nói sau sẽ giúp anh học thuộc. Nhưng tối nay anh phải nhớ rõ hướng đi của các mệnh mạch chủ yếu và hướng chuyển động của các mạch luân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thiền định và ý thức. Cuối cùng, cô nói, có câu mạch vi phong sở thừa, nghĩa là mạch dựa vào hô hấp để duy trì. Mạch vi thức sở y, ý là mạch dựa vào ý thức để hoàn thành, nó chịu sự khống chế của ý thức. Vì vậy, trước tiên anh cần dùng ý niệm tưởng tượng mỗi ngày rằng, luân xa ở dưới cùng của anh đang chậm rãi chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Thời gian thiền định không giới hạn. Nhưng phải cảm giác được khi nào nơi anh tưởng tượng dần nóng lên thì dừng. Sáng sớm, trước bữa trưa, trước khi đi ngủ, ba khoảng thời gian này rất quan trọng, anh nhất định phải nhớ kỹ. Thời gian còn lại tốt nhất cũng nên thiền định như vậy, không nên quá gần cũng không nên quá xa. Hôm nay chỉ nói đến đây, tôi đi đây. Trác Mộc Cường Ba thấy Lữ Cánh Nam đứng lên, biết thời gian không còn sớm, bèn nói, cảm ơn cô, thực sự rất cảm ơn cô, nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến Pháp Sư Á La. Giờ tôi đang thế này, không thể tiễn cô được. Lữ Cánh Nam hờ hững nói, cần gì khách khí. Cô quay người đi, thấy Đường Mẫn vẫn chưa về, lúc ra đến cửa lại nói, chuyện về hô hấp hôm nay, Cường Ba thiếu gia, tôi hy vọng, tốt nhất anh không nói với ai. Trác Mộc Cường Ba hiểu ngay, việc lén truyền phương pháp Mật Tông là đại kỵ của Mật Tông. Đến cả Pháp Sư Á La cũng không dám đích thân truyền thụ, mà phải để Lữ Cánh Nam làm. Lữ Cánh Nam đã phải liều đến mức nào, thôi, không nghĩ nữa. Lữ Cánh Nam truyền xong khẩu quyết và phương pháp mới nói vậy. Tức là cô đã tự đẩy mình vào con đường không thể quay lại. Anh còn có thể làm gì nữa chứ? Trác Mộc Cường Ba vội nói, tôi hiểu, tôi hứa với cô. Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại, giọng hơi nghi hoặc, tôi nói là, bất cứ ai. Kể cả thầy giáo của anh và. Trác Mộc Cường Ba gật đầu cam đoan, tôi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ giữ kín. Lữ Cánh Nam mỉm cười như được an ủi, đẩy cửa đi ra. Nhìn theo bóng lưng cô xa dần, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, Cánh Nam và Mẫn Mẫn như hai thái cực trái ngược. Cô ấy làm gì cũng dứt khoát, không hề ngượng ngùng, nhưng mà, cô làm vậy, thật không đáng chút nào. Từ sau đó, Lữ Cánh Nam thường âm thầm chỉ dẫn cho Trác Mộc Cường Ba cách hô hấp, cho đến khi anh hoàn toàn nắm được phương pháp đặc biệt đó. Nhưng đó là chuyện sau này, không nhắc đến ở đây. Lữ Cánh Nam đi rồi, Mẫn Mẫn vẫn chưa về. Không biết có phải cô lại đi nói chuyện gì với Lữ Cánh Nam không? Trác Mộc Cường Ba lười nghĩ, chỉ đưa tay ấn chuột máy tính, tìm giáo sư Phương Tân để nói về những nghi vấn của mình. Đã kết nối thành công. Giáo sư Phương Tân đeo kính lão, đang ngồi sắp xếp tài liệu ở đầu giường. Nghe Trác Mộc Cường Ba hỏi, ông cười, đúng là sức người không thể đi xuyên gió ở đó. Nhưng ai bảo chúng ta phải băng qua Tây Phong Đới? Nhưng không đi qua đó, làm sao tìm được lối vào? Lẽ nào có đường khác? Giáo sư Phương Tân nói, vì cậu chưa khỏe, tôi định mấy hôm nữa mới nói tình hình. Nhưng cậu đã muốn biết thì tôi nói luôn. Cường Ba, cậu có thấy mình đã xem nhẹ điều gì không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Mộc Cường Ba hỏi, điều gì? Giáo sư Phương Tân cười, cậu thử nghĩ xem, Lữ Cánh Nam đã mô tả ngọn núi tuyết đó như thế nào? Hàng năm, từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 9 là mùa mưa, gió mùa đông nam tạo nên khí hậu khắc nghiệt. Từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 2 năm sau, khí hậu lại bị gió lạnh tây bắc khống chế. Nhưng cậu nhớ lại xem, ban đầu cậu kể với tôi, Đường Thọ và Ba Tang đã đến đó vào khoảng thời gian nào? Trác Mộc Cường ba ngẩn người ra. Anh nhớ mình biết thời gian họ đến đó, nhưng lâu quá rồi nên quên mất. Nhưng có một điều anh nhớ rõ, Ba Tang đã nhiều lần đi qua đó, và gió tây mà Ba Tang và đồng bọn gặp phải không giống với đợt gió mà họ gặp phải trong chuyến đi trước. Đi bộ 15 ngày trong sức gió như thế, dù siêu nhân cũng không làm được. Giáo sư Phương Tân nhắc nhở, quên rồi à? Để tôi trả lời cho cậu. Theo những ghi chép và những gì Mẫn Mẫn và Ba Tang nhớ được, Đường Thọ được phát hiện vào khoảng tháng 6. Còn Ba Tang thì đã đi qua đó nhiều lần và trở về an toàn. Chỉ có lần cuối cùng là bị tiêu diệt. Nơi họ phát hiện ra là do một người trượt chân rơi xuống, nhưng vẫn dùng bộ đàm liên lạc được. Còn chúng ta thì sao? Các thiết bị điện tử không thể dùng được. Điều đó có nghĩa là gì? Trác Mộc Cường ba suy nghĩ, có lẽ nơi chúng ta đi và nơi họ tình cờ phát hiện không phải là một. Giáo sư Phương Tân gật đầu, cũng có khả năng này. Hoặc là, Ba Tang và Đường Thọ đã đến cùng một nơi, nhưng nơi chúng ta tìm được lần này không phải. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng tấm bản đồ ở đảo Huyền Không Tự thì sao? Lẽ nào các chuyên gia đã phán đoán sai? Hay là, nơi chúng ta tìm đến mới là Bạc Ba La Thần Miếu thật sự, còn địa điểm mà Ba Tang và Đường Thọ phát hiện chỉ là một nơi khác? Thầy giáo, tôi bắt đầu thấy lẫn lộn rồi. Giáo sư Phương Tân gõ ngón tay lên ống kính webcam. Trác Mộc Cường ba cảm giác như ông đang gõ lên trán mình. Giáo sư mỉm cười, cậu đấy. Giờ mới nghĩ đến vấn đề này. Đây chính là điểm mà chúng ta đã bỏ qua. Tất cả chúng ta đều không để ý đến điểm này. Giáo sư Phương Tân ngưng lại rồi nói tiếp, sau khi tấm bản đồ ở đảo Huyền Không Tự được các chuyên gia nghiệm chứng, dường như không ai nghi ngờ tính xác thực của nó. Tất cả đều làm theo bản đồ. Đến khi nhìn thấy xác chết treo ngược trong khe băng nứt, tôi mới nghĩ, nếu tấm bản đồ ấy là giả thì sao? Trác Mộc Cường ba nói, nhưng các chuyên gia đã giám định rồi, tấm bản đồ đó là cổ vật từ nghìn năm trước. Giáo sư Phương Tân nói, đúng, tấm bản đồ đó là cổ vật từ nghìn năm trước. Nhưng hãy nghĩ lại những cạm bẫy ở cánh cửa sinh mệnh, ở đảo Huyền Không Tự. Trí tuệ của người xưa phức tạp đến mức nào? Ai có thể đảm bảo tấm bản đồ đó không phải do những người bảo vệ Bạc Ba La Thần Miếu ngụy tạo ra? Hơn nữa, cậu nghĩ xem, tấm bản đồ đó lấy ở đâu ra? Trác Mộc Cường ba nói, là Pháp Sư Á La đoạt được từ Mekin. Anh sực hiểu ra, a, tên Mekin đó. Giáo sư Phương Tân gật đầu, rất có thể. Chúng ta là những người đầu tiên đến tế đàn mạng Đà La, nhưng không phát hiện được gì. Vậy Mekin tìm thấy tấm bản đồ ấy ở đâu? Sau này, theo kết quả nghiên cứu, tấm bản đồ đó và tấm bản đồ trong mật thất cổ cách có thể được làm từ cùng một bộ da sói. Đây cũng là vấn đề mà tôi và Hồ Dương tranh luận mãi. Giờ nghĩ lại, nếu tấm bản đồ trong tay chúng ta chính là tấm bản đồ mà Stanley từng lấy đi khỏi mật thất cổ cách, cũng chính là tấm bản đồ đã khiến nhiều thế lực tranh giành rồi biến mất, thì sao? Nếu vậy, chúng ta sẽ hiểu tại sao dọc đường lại có nhiều xác chết đến vậy. Đó chính là thi thể của những người thám hiểm trước, vì chúng ta đã đi lại con đường của họ. Giáo sư Phương Tân nói một tràng dài, khiến Trác Mộc Cường ba ông hết cả đầu. Anh sắp xếp lại tư duy rồi nói, thầy giáo, để tôi nhắc lại ý của thầy nhé. Thầy muốn nói, tấm bản đồ chúng ta cướp được từ Mekin ở đảo Huyền Không Tự, vốn chính là tấm bản đồ mà Morton Stanley đã lấy đi trong mật thất cổ cách. Cũng chính là tấm bản đồ mà nhiều đội thám hiểm trước đây đã dùng để tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Bởi vậy, các chuyên gia mới kết luận rằng hai tấm bản đồ đó được làm từ cùng một bộ da sói. Tấm bản đồ của chúng ta chỉ là cái bẫy do Mekin bày ra. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng vậy. Như vậy mới giải thích được tại sao các chuyên gia lại kết luận hai tấm bản đồ làm từ cùng một bộ da sói. Vì chúng vốn được đặt cùng một chỗ, chứ không phải ở hai nơi khác nhau và cách nhau mấy trăm năm. Đồng thời giải thích được tại sao dọc đường lại có nhiều xác chết, vì người ta đã dựa theo tấm bản đồ đó để đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu từ lâu và đều thất bại. Trác Mộc Cường ba hỏi, nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Giáo sư Phương Tân nói, rất đơn giản. Nếu tấm bản đồ này do Mekin cố ý chuẩn bị cho chúng ta, thì chắc chắn hắn đã đến núi tuyết đó rồi. Hơn nữa, hắn cũng biết nơi đó đáng sợ như thế nào, và biết rằng không thể tìm được lối vào Bạc Ba La Thần Miếu ở đó. Hắn làm vậy chỉ để khiến chúng ta thất bại. Cậu thử nghĩ xem, chúng ta điều tra hắn, hắn cũng điều tra chúng ta. Chỉ có hai nhóm chúng ta và hắn đã đến địa cung Maya, và phát hiện ra những đầu mối mới. Sau đó, cũng chỉ có hai nhóm này lần theo các đầu mối đó đến đảo Huyền Không Tự. Nếu có phát hiện gì đột phá, thì cũng chỉ có thể là một trong hai nhóm này. Tôi đoán, có lẽ hắn cũng biết đội của chúng ta không thể thất bại được. Một khi thất bại, sẽ đối mặt với nguy cơ bị giải tán. Chúng ta mà bị giải tán, thì hắn sẽ trở thành đội tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu có thực lực nhất. Cơ hội để hắn tìm ra Bạc Ba La Thần Miếu sẽ lớn hơn. Cậu nghĩ xem, có lý không? Trác Mộc Cường ba đần mặt ra. anh không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Nghe giáo sư nói, anh như bừng tỉnh, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn. Anh không nói ra được. Giáo sư Phương Tân cũng ngẩn người, tự nhủ, vậy thì, hắn theo dõi chúng ta lên núi tuyết để làm gì? Lẽ nào hắn phải thấy chúng ta chết hết ở núi tuyết mới cam tâm? Cần gì phải thế? Giáo sư Phương Tân suy nghĩ rồi nói tiếp, còn nữa, từ tấm bản đồ ấy, ta có thể suy đoán được nguyên nhân đội chúng ta bị giải tán. Hả? Trác Mộc Cường ba ngơ ngác. Giáo sư Phương Tân mỉm cười giải thích, còn nhớ chuyện ngải lực khắc rời đội không? Lúc đó tôi đã nói với cậu, đó là một tín hiệu, lãnh đạo đã chuẩn bị giải tán nhóm huấn luyện đặc biệt. Bởi vì việc thành lập nhóm của chúng ta chỉ là một hành động thử nghiệm. Một nơi đã tìm kiếm cả trăm năm không thấy, nhiều tổ chức chuyên nghiệp cũng không tìm được, làm sao một nhóm không chuyên như chúng ta có thể tìm thấy? Chỉ vì lúc đó đột nhiên xuất hiện quyển trục từ nước ngoài nên mọi người mới muốn thử. Họ đã cho chúng ta hơn một năm mà vẫn không có tiến triển gì, vậy thì đội ngũ này phải bị giải tán thôi. Và tấm bản đồ trong tay chúng ta được phát hiện trong thời gian đó. Giáo sư Phương Tân tháo kính lão lau sạch rồi tiếp tục, còn nhớ chuyện đội trưởng Hồ Dương kể không? Đồng đội của anh ấy từ mười mấy năm trước đã đến núi tuyết Tư Tất Kiệt mà. Có nghĩa là nhà nước đã tổ chức đội khảo sát khoa học đến đó, chỉ là thất bại. Mà chắc chắn không chỉ có một lần khảo sát. Vậy nên khi các chuyên gia đối chiếu vị trí trên bản đồ, họ sẽ nghĩ thế nào? Thì ra lăn lộn hai năm trời, vẫn phải đến cái nơi đó. Trác Mộc Cường ba nhìn giáo sư Phương Tân trong màn hình máy tính. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Giờ nghĩ lại, thấy có lý thật. Đội của họ đã thành lập hơn hai năm, đầu mối duy nhất tìm được lại là thứ đã được phát hiện từ mười mấy năm trước. Coi như chẳng có đóng góp gì. Vậy tại sao cấp trên vẫn chưa giải tán? Chắc chắn là do Lữ Cánh Nam đã cố gắng níu kéo. Nghĩ đến Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường ba vội gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, lẩm bẩm, tôi không ngờ lại như thế. Giáo sư Phương Tân nói, tôi biết, đây là khuyết điểm của cậu. Cậu thích nghĩ sự việc đơn giản, chỉ nhìn vào bề mặt. Cậu là người hành động theo cảm tính. Nếu muốn trở thành người thông thái như cha cậu, cậu phải nhìn thấu bản chất của sự việc, phát hiện những điều ẩn giấu bên trong. Nhiều sự việc tưởng chừng không liên quan, kỳ thực lại có mối liên hệ mật thiết. Một con bướm ở châu Mỹ đập cánh, có thể dẫn đến một trận cuồng phong trên Thái Bình Dương. Cậu có biết không, từ trước khi nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta thành lập, Đức Nhân lão gia đã dự đoán được thất bại này. Ông ấy từng nói với tôi, không phải việc mình đích thân làm, thì không thể thành công. Đến hôm nay, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Lời của giáo sư Phương Tân như một tia sét giữa đêm đen, Trác Mộc Cường ba như người tỉnh mộng. Hai năm nay, anh quen với việc phục tùng mệnh lệnh mà quên mất tự mình suy xét. Giờ nhớ lại các chi tiết nhỏ, anh mới thấy họ đã gieo bao nhiêu mầm thất bại để dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Anh giật mình, nếu tấm bản đồ này là giả, vậy tấm bản đồ thầy tìm được trong mật thất cổ cách chẳng phải là... Giáo sư Phương Tân lắc đầu, trước mắt vẫn đang nghiên cứu. Tôi đã hỏi ý kiến của nhiều chuyên gia, nhưng không ai hiểu. Tất cả đều chung một ý kiến, ngoài bản đồ giao thông ở các đô thị hiện đại, không thể có bản đồ nào vẽ như thế, đặc biệt là bản đồ chỉ đường đến một nơi nào đó. Hôm nay cậu bị thương nặng, tốt nhất hãy nghỉ ngơi sớm. Còn nhiều thông tin, tôi sẽ trao đổi với cậu sau. Bên trong chuyện này còn rất nhiều vấn đề chưa giải đáp, nhưng giờ đã nắm được quyền chủ động, chúng ta phải phát huy hết trí tuệ để giải mã câu đố của người xưa. Muộn rồi, cứ thế này. Đêm đó, Trác Mộc Cường ba trằn trọc không ngủ. Anh cứ nghĩ mãi về những lời giáo sư Phương Tân đã nói. Anh cảm giác có gì đó không ổn. Cảm giác này anh đã có từ rất lâu rồi, từ lúc nào nhỉ? À, đúng rồi, là từ lúc Babatu kể về những kẻ địch vô hình. Nhưng rốt cuộc là có gì không ổn? Kẻ địch vô hình. Mekin. Lúc này tên đó đang ở đâu? Đang làm gì? Hắt xì hắt xì. Mekin hắt hơi liên tục mấy cái. Soa đứng bên cạnh cười nhạt, "Ê, sức khỏe như anh mà cũng bị cảm à?" Mekin đáp, "Ê, không có chuyện đó, chỉ là thời tiết khô quá, mũi hơi ngứa thôi." "À, mà này, nghiên cứu của anh thế nào rồi?" Soa bực dọc lắc đầu, "Ê, đừng nhắc nữa, không phải thứ sinh vật trong tưởng tượng của tôi. Mất công nửa năm trời, còn anh? Anh vẫn chờ tin từ đám người kia à?" Mekin trả lời, "Ê, đúng vậy. Cũng chẳng còn việc gì khác." Soa hờ hững hỏi, "Ừ, nghe nói anh đang rao bán hai khu đất ở Mỹ. Chuyện gì vậy?" Mekin nói, "Ê, không có gì, gần đây tôi đầu tư hớ hai lần, lỗ hơi nhiều, cần tiền mặt để bù vào." Soa hỏi tiếp, "Ê, anh tính phải đền bao nhiêu?" Mekin đáp, "Ê, khoảng 300 triệu gì đó." Soa bật cười, "Ê, không ngờ chuyên gia giám định như anh mà cũng có lúc nhìn nhầm." Mekin cười khổ, "Ê, trong ngành châu báu cổ vật này, dù giỏi đến mấy cũng không dám chắc chắn 100%. Đây vốn là ngành có nhiều hàng giả nhất từ khi loài người xuất hiện. Nhưng cũng không sao, chỉ cần tìm được bạc ba la thần miếu, dẫu có tán gia bại sản tôi cũng không sợ." Soa cười rồi đột ngột hỏi, "Chị à Ben, Tấm bản đồ đó thật sự là anh nhặt được dưới đất à? Mackin gật đầu chắc chắn, "Ê đúng thế, tôi có lừa anh bao giờ đâu. Hơn nữa, cạm bẫy ở đó phức tạp như vậy, sau khi kích hoạt thì dù cao thủ đến mấy cũng không vượt qua được. Nơi như thế làm sao có thể dễ dàng ra vào được chứ? Theo lý thì tấm bản đồ đó không thể là giả, vậy mà chúng mãi vẫn không tìm được nơi ấy, hơn nữa năm nay chẳng đi đến đâu cả. Thằng nhóc Trác Một Cường Ba đó lại còn đột nhiên biến mất, đến cả đồng bọn cũng không tìm thấy, tôi cũng thấy lạ." Soa nở một nụ cười nhạt, không lộ chút cảm xúc, đứng dậy đi đến cửa sổ, "Ngày cứ tiếp tục thế này thì có ích gì? Tìm mọi cách để chúng có được tấm bản đồ đó, kết quả chúng vẫn không tìm được gì. Chẳng lẽ thật sự không có chút đầu mối nào sao?" "Không." Mackin đáp, "Kể tôi không chỉ theo dấu các đầu mối mà còn cả người nữa. Anh biết đấy, thứ tôi thực sự muốn tìm." Lúc này, Mark hớn hở chạy vào, reo lên, "Kỳ ông chủ, tìm thấy rồi, hắn đang ở trong một bệnh viện ở Thượng Hải." Mackin hỏi ngay, "Ê sao lại ở đó?" Mark đáp, "Ê theo tin từ Trung Quốc, công ty của hắn đã phá sản, đội huấn luyện đặc biệt cũng bị giải tán. Hơn nữa, Trác Một Cường Ba mắc một bệnh kỳ lạ, như thể trong người có bom hẹn giờ, một năm sau sẽ phát nổ. Y học hiện nay không chữa được, nên hắn bị sốc nặng, ý chí sa sút, suốt ngày say xỉn ở các quán bar, nên chúng ta mới không tìm được. Nghe nói hắn đánh nhau với đám lưu manh mà bị thương phải nhập viện. Tôi thấy hắn hết hy vọng rồi." Mackin biến sắc mặt, thầm nghĩ, "Ê sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn thật sự gục ngã sau một lần vấp ngã?" Soa nói, "Ê thấy chưa, cuối cùng lời tôi nói đã đúng. Nếu chúng tìm được Bạc Ba La thần miếu, tôi sẽ đi hôn đít lừa ngay lập tức." Mackin hỏi lại, "Ê vậy là đến giờ hắn vẫn chưa hồi phục à?" Mark lắc đầu, "Ê cũng không hẳn, hình như sau khi những người khác trong đội tìm được, tình hình đã tốt hơn một chút. Nhưng tôi thấy khả năng bọn chúng tiếp tục tìm Bạc Ba La thần miếu không lớn lắm. Đã đến nước này rồi mà còn tiếp tục thì chỉ có nước cùng đường, không thể ngóc đầu lên được. Nếu là tôi sẽ không tìm kiếm nữa." Mackin nhíu mày, rồi mỉm cười, "Ê đáng tiếc, mày không phải Trác Một Cường Ba. Tôi hiểu con người hắn không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nếu hắn bỏ cuộc thì không phải là Trác Một Cường Ba rồi. Hơn nữa, đồng đội cũ của hắn tìm hắn làm gì chứ? Chắc chắn là để cổ vũ hắn tiếp tục tìm Bạc Ba La thần miếu. Cả đám người đó đều không bỏ cuộc đâu, ai cũng có mục đích riêng. Thật thú vị. Nhớ kỹ, lần liên lạc sau phải nói với người của chúng ta, trước khi tìm được Bạc Ba La thần miếu thì đừng liên lạc lại nữa. Giờ không còn là hành động được chính phủ Trung Quốc ủng hộ nữa, mà là tự phát, chắc chắn chúng sẽ cẩn thận hơn. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị lộ." Mark cung kính đáp, "Y vâng, ông chủ." Anh ta do dự rồi nói tiếp, "Thì hình như có gì đó sai sót, có mấy tổ chức lớn đã nhận được thông tin, biết Trác Một Cường Ba đang tìm Bạc Ba La thần miếu và từng được chính phủ Trung Quốc ủng hộ." "Cái gì?" Mackin giật mình hỏi, "Ê rốt cuộc chuyện gì? Tin tức bị lộ ở đâu?" "Chuyện này, vẫn chưa rõ." Mark cúi mặt nhìn trộm ông chủ, dè dặt đáp. "Điều tra. Nhất định phải điều tra cho tôi." Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên đến bệnh viện lại là Pháp sư Á La. Ông không nhắc gì đến chuyện hô hấp, tỏ vẻ không biết gì. Trác Một Cường Ba cũng không tiện nói ra, nhưng thầm nhủ, vẫn phải nói với Pháp sư về vấn đề tín ngưỡng trong tôn giáo của họ, tốt hơn hết là không nên tìm kiếm nữa. Pháp sư Á La nghe Trác Một Cường Ba kể lại những suy đoán của Đức Nhân Lão Gia, liền mỉm cười, "Cho tuy rằng Đức Nhân Lão Gia là bậc đại trí mà tôi kính phục, nhưng về vấn đề này, tôi không đồng tình với ông ấy. Phật và chúng sinh bình đẳng không chỉ là tín ngưỡng của chúng tôi, mà còn là của một số tôn giáo bí mật khác. Ý nghĩa của nó cũng tương tự như quan niệm chúng sinh bình đẳng, chỉ là chúng tôi tin vào một xã hội đại đồng hơn. Trong xã hội đó, thần Phật và chúng sinh đều bình đẳng, thông qua tu luyện, ai cũng có thể thành Phật. Cường Ba thiếu gia không thể nói tín ngưỡng như vậy là tà ác được." Trác Một Cường Ba gãi má. Pháp sư Á La tiếp lời, "Cái quan điểm ta vốn là Phật lại càng dễ hiểu hơn, ý nói ai cũng có lòng từ bi, cứu người cứu mình. Còn khát vọng trường sinh bất tử, sở hữu sức mạnh phá hoại mà Trác Một Cường Ba nghĩ tới không thể gọi là ta vốn là Phật, mà phải gọi là ta vốn là ma mới đúng." Trác Một Cường Ba ngẩn người. Anh thấy giải thích như vậy cũng hợp lý, bởi từ trước đến nay anh đều thấy tôn giáo rất phức tạp. Những điều Pháp sư Á La nói cũng có lý, nhưng nghĩ đến huyết trì, những gì anh thấy ở cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không tự, anh vẫn cảm thấy thật tà ác. Pháp sư Á La nói tiếp, "Để tôi biết cậu đang nghĩ gì. Huyết trì và những tượng Phật hung dữ đó, dường như là của tà giáo, nhưng không phải vậy. Huyết trì dùng máu người làm nhiên liệu, phải đặt nội tạng ở vị trí khác nhau mới khởi động được. Điều này, chắc là Cường Ba thiếu gia hiểu được. Ở Tây Tạng thời xưa, địa vị xã hội của con người được phân biệt rất rõ ràng, nông nô ở tầng lớp thấp nhất gần như không có địa vị. Từ khi sinh ra, mạng sống của họ đều thuộc về chủ nhân. Thân thể của họ cũng thường dùng làm cống phẩm. Chắc Cường Ba thiếu gia cũng biết điều này." Trác Một Cường Ba im lặng. Từ nhỏ anh đã nghe chú La Ba kể chuyện, nông nô Tây Tạng trước giải phóng không hề có địa vị. Pháp sư Á La nói tiếp, Nghi thức này thực ra là tập tục xấu còn sót lại từ xã hội nguyên thủy. Thời cổ đại, con người sùng bái sức mạnh hủy diệt của tự nhiên, không có nhận thức khoa học về chu kỳ sinh lý. Họ thường tế lễ bằng máu tanh để cầu xin sức mạnh. Đồng thời, những cảm xúc tiêu cực dồn nén cũng được phát tiết trong những dịp này. Không chỉ ở Tây Tạng, mà người cổ đại trên toàn thế giới đều có nghi thức tương tự. Chỉ là cùng với sự phát triển của văn minh, chúng đã biến mất. Tây Tạng chúng ta, vì môi trường khép kín nên tập tục này mới được truyền thừa lâu như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó tà ác, mà chỉ là vết sẹo của lịch sử. Còn những tượng Phật hung ác, Cường Ba thiếu gia có thể đến bất kỳ ngôi chùa nào để xem. Chùa nào mà không có tượng hung thần ác Phật để trấn yêu phục ma. Gọi chính xác là phẫn nộ tướng của Bồ Tát và Kim Cương. Trong cả mật pháp lẫn hiển pháp, cũng không thiếu gì tượng Kim Cương cầm trên tay các bộ phận cơ thể người, như xương sọ, tim người, da người. Tại sao lại có những tượng Phật như thế? Không phải để nói Phật ăn thịt người, mà là răn đe kẻ ác. Làm ác nhiều, chưa cần xuống địa ngục, khi còn sống cũng sẽ bị phẫn nộ Kim Cương hoặc Bồ Tát mổ bụng lấy tim, lột da cắt đầu. Tôn giáo của chúng tôi có lẽ đã lấy việc trấn thủ nguồn gốc cái ác làm nhiệm vụ, nên tượng Bồ Tát có vẻ hung dữ hơn một chút, nếu không thì khó mà trấn áp được ác ma. Pháp sư Á La hạ giọng, kể tôi tin giáo lý của chúng tôi không phải là tà ác. Trác Mục Cường Ba vội nói, kể tôi thấy cha mình nói cũng có lý, nhưng nghe pháp sư nói, lại thấy cũng rất có lý. Chúng ta không nên tùy tiện phán xét tư tưởng của cổ nhân. Tư tưởng của người xưa có lẽ là trung tính, tùy người cảm nhận. Dù là giáo lý hướng thiện đến đâu, đến tay kẻ ác cũng bị lý giải thành tà ác. Pháp sư Á La cười, Ngự Cường Ba thiếu gia quả là người nhìn xa trông rộng, tôi biết mà. Không lâu sau, Trương Lập đến, chào theo kiểu nhà binh rồi cười hỏi, Ê đội trưởng, hôm nay có kế hoạch gì không? Trác Mục Cường Ba cười gượng, Ngự cậu nhìn tôi thế này, nhúc nhích còn không xong, lại chẳng hiểu gì, cứ chờ xem thầy giáo phân công. Sao mọi người không đến cùng lúc? Trương Lập đáp, Ê thói quen mỗi người mỗi khác. Như đại sư Á La đây, dậy còn sớm hơn cả tôi, còn thằng nhóc Nhạc Dương thì chỉ ngủ suốt ngày, không hiểu sao nó lại thành trinh sát được. Chắc hôm nay giáo sư Phương Tân sẽ bảo chúng tôi thu thập tài liệu. Trác Mục Cường Ba nói, Ngài thầy giáo là người chỉ huy, chắc không ai có ý kiến với sự phân công của thầy ấy đâu. Nhưng nói thật, tôi không muốn mọi người hành động sớm như vậy. Mong rằng trong lúc dưỡng thương, mọi người có thể ở đây với tôi thêm vài ngày. Tôi vẫn còn bị thương nặng lắm. Anh gõ tay lên ngực. Trương Lập vỗ ngực Trác Mục Cường Ba, Ngài chuyện này thì đơn giản thôi, một hai năm nữa, anh với cô Mẫn Mẫn sinh thêm ba bốn đứa là lành hết thôi. Đường Mẫn bước vào, nghe thấy câu cuối. Liền tức giận, kệ anh nói cái gì đấy, Trương Lập. Anh coi tôi là cái thứ gì hả? Nói xong, cô vung nắm đấm lên. Trương Lập cười ha hả, né tránh. Trác Mục Cường Ba và Pháp Sư Á La mỉm cười nhìn hai người đuổi bắt nhau. Trác Mục Cường Ba bỗng thấy tim mình đau thắt. Cảm xúc này sao cảnh tượng trước mắt lại khiến anh đau lòng đến vậy? Đúng rồi, anh cũng từng có một thời trẻ dại, lúc đó có một cô bé con ngày nào cũng bám theo, hay giận dỗi nũng nịu, em gái. Đường Mẫn không bắt được Trương Lập, liền mách với Trác Mục Cường Ba. Ngự Cường Ba à, anh xem đội viên của anh kìa, bây giờ anh ta bắt nạt em mà anh còn chẳng bên. Nếu mà sau này thì làm sao? Trương Lập nói, ỉa. Cô Mẫn Mẫn không nói hết rồi à? Có phải cô muốn nói sau này kết hôn thì làm sao đúng không? Anh. Đường Mẫn lại nhảy lên đuổi theo Trương Lập. Trác Mục Cường Ba khẽ hắn giọng, ngay được rồi, Trương Lập, với tư cách đội trưởng, tôi phạt cậu đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Đồ ăn trong căng tin bệnh viện khó nuốt quá. Đường Mẫn nói. Ê bên kia đường có tiệm Vĩnh Hòa Đại Vương, sữa đậu nành bánh quẩy ở đó ngon lắm, hôm qua tôi vừa ăn rồi. Đợi mọi người đến đủ, phòng bệnh lại ồn ào hơn. Giáo sư Phương Tân nói với Trác Mục Cường Ba, đã đến lúc mọi người hành động. Theo kế hoạch, tất cả lại phân tán một lần nữa. Lần này không còn cảm giác buồn bã như mấy tháng trước, mà ai cũng tràn đầy quyết tâm. Những ngày sau đó, Trác Mục Cường Ba nhận được rất nhiều thông tin từ giáo sư Phương Tân, bao gồm quá trình phá giải mật mã trên bao thuốc lá, phân tích nhật ký của Đường Thọ, tiến triển phân tích tư liệu mang ở Maya về. Bản dịch mới nhất của cổ cách Kim Thư. Tối đến anh phải học thuộc khẩu quyết mật tông, dùng ý thức cảm nhận hướng đi của mạch và chuyển động của luân xa. Anh cảm thấy đây là một thử thách với khả năng ghi nhớ của mình. Trước khi vết thương lành hẳn, Đường Mẫn chăm sóc việc ăn uống tắm rửa cho anh. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, tình cảm của hai người đã càng thêm thân thiết. Trong rất nhiều đầu mối, bản dịch mới nhất của cổ cách Kim Thư là điều Trác Mục Cường Ba quan tâm nhất. Vì các chuyên gia dịch từng đoạn một, Lữ Cánh Nam phải thông qua nhiều kênh mới có được, nên bản dịch chỉ là một số đoạn rời rạc. Thông qua những đoạn văn này, họ lờ mờ đoán được, vị sứ giả đã xuất hiện 3 lần trong lịch sử cổ cách. Đoạn nhắc đến chuyện sứ giả mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, đã là lần xuất hiện thứ hai của sứ giả. Trong lời sứ giả, lộ ra rằng ông từng đến cổ cách trước đó. Và khi sứ giả mang tín vật vượt đường xa đến miền đất khác, từng có ước định với quốc vương, nếu còn sống, nhất định sẽ trở về hội kiến thêm lần nữa. Tiếc rằng nửa sau của cổ cách Kim Thư, giải đáp câu hỏi rốt cuộc sứ giả có trở lại hay không, vẫn không ai biết đang ở đâu. Cả giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba đều không tùy tiện đánh đồng Tây Thánh Sứ trong Cổ Cách Kim Thư và hai vị Thánh Sứ được các trưởng lão thôn công bố thừa nhận, chính là Mekin và Trác Mộc Cường Ba. Bởi theo bản dịch, vị Thánh Sứ này phải là bậc đại trí, hoặc có huyết thống cao quý thuần chủng. Hơn nữa, Thánh Sứ bị ương bất nhượng không được ghi chép trong Cổ Cách Kim Thư, nên chỉ có thể coi đó là phỏng đoán. So sánh ông với hai người bọn Trác Mộc Cường Ba và Mekin là thiếu chứng cứ lịch sử. Một điều nữa khiến Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc là Cổ Cách Vương Y Tây Ốc Bá không chỉ là người tài trợ cho sứ giả mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, mà còn liên quan đến một món thánh vật khác. Từ những đoạn văn rời rạc, có thể đưa ra kết luận mơ hồ rằng, sứ giả mang một trong ba tín vật đến một nơi, còn quốc vương phái một sứ giả khác mang một tín vật khác đến nơi khác. Việc quốc vương có hoàn thành ước định này hay không thì không rõ. Nhưng có một sự trùng hợp là, vào khoảng năm 975 đến 981 sau công nguyên, Cổ Cách Vương phái 21 thiếu niên đến Thiên Trúc học Phật. Trong Cổ Cách Kim Thư không nói rõ hơn 20 thiếu niên Cổ Cách ấy có mang theo thứ gì hay không. Giáo sư Phương Tân đã sắp xếp lại các tư liệu về việc họ sang Thiên Trúc học Phật. Các thiếu niên đó xuất phát rất bí mật, thời gian cụ thể không xác định được. Chỉ biết 20 người ra đi, cuối cùng có 2 người trở về. Hai người này bái A để Hiệp làm thầy, sau này trở thành dịch giả nổi tiếng nhất trong lịch sử Cổ Cách. Thời gian họ ở nước ngoài cũng không ngắn hơn thời gian sứ giả vượt Thái Bình Dương bao nhiêu. Về món tín vật thứ ba, trong các đoạn dịch rời rạc vẫn chưa tìm ra được đầu mối nào. Nó có thể đã được giao cho người khác, hoặc bị hủy diệt, hoặc vẫn còn ở lại đất Tạng. Không ai chắc chắn. Chỉ biết sứ giả từng nói có ba món tín vật. Tuy nhiên, bản dịch xuất hiện ba nghi vấn. Thứ nhất, thái độ của sứ giả đối với ba món tín vật. Có chỗ cho thấy sứ giả muốn giao chúng cho ba người khác nhau, nhưng có chỗ lại cho thấy sứ giả muốn giấu hai món tín vật đi, không để chúng tái hợp. Sự thay đổi này rất đột ngột, và trong bản dịch không có lý do gì cho sự thay đổi đó. Giáo sư Phương Tân bảo Trác Mộc Cường Ba rằng, với những tư liệu hiện có, chỉ có thể kết luận rằng vị sứ giả ấy bị tâm thần phân liệt. Thứ hai, là thái độ của Cổ Cách Vương đối với tín vật. Có chỗ nói, quốc vương rất tôn kính sứ giả, chấp hành vô điều kiện tất cả các yêu cầu của sứ giả. Nhưng có chỗ lại kể quốc vương ngấm ngầm sai người ngăn trở sứ giả. Các chuyên gia cũng chưa hiểu rõ chuyện này. Thứ ba, cũng liên quan đến tín vật. Bản dịch ám chỉ rằng món tín vật thứ hai đã được quốc vương bí mật đưa đi nơi khác. Nhưng lại có hai ba đoạn nói rằng, tín vật đó là một tấm bản đồ và đã bị quốc vương giữ lại. Thực hư thế nào, không ai biết, chỉ còn biết chờ các chuyên gia dịch toàn bộ Cổ Cách Kim Thư. Ngoài ra, các tư liệu thời Thế Chiến thứ nhì mà giáo sư Phương Tân tìm ra trong lúc phá giải mật mã của quân Đức Quốc xã cũng khơi gợi sự tò mò của Trác Mộc Cường Ba. Anh còn nhớ Lữ Cánh Nam đã nhắc, nước Anh từng có tư liệu của Morton Stanley, nhưng sau Thế Chiến thứ nhất chúng đã biến mất và sau đó lọt vào tay người Đức. Lần này, giáo sư Phương Tân đã điều tra kỹ hồ sơ của Hitler và các quan chức cấp cao Nazi và đưa ra các suy đoán của mình, khiến Trác Mộc Cường Ba có nhận thức mới về vấn đề này. Giáo sư Phương Tân viết trong tài liệu, không nghi ngờ gì, Hitler là một kẻ cuồng tín sùng bái năng lực siêu nhiên. Tư tưởng này đã thúc đẩy y và một số quan chức cấp cao khác tiến hành nhiều hoạt động bí mật, bao gồm việc thành lập lực lượng Waffen SS, Hiệp hội Di sản Tổ tiên, và các cuộc tìm kiếm chén thánh, mũi giáo thần thánh, nghiên cứu văn tự cổ, đặc biệt là sự kiện Tây Tạng. Thuở nhỏ, Adolf Hitler không có chí hướng gì cao xa, chỉ muốn trở thành họa sĩ và có tư tưởng học lệch rất nặng. Thời trung học, y từng bị lưu bang vì không đủ điểm môn toán và khoa học tự nhiên. Sau đó lại không đủ điểm môn tiếng Pháp nên không thể học tiếp trường trung học hệ 6 năm, phải chuyển sang trường trung học hệ 4 năm. Sau khi cha mất, Hitler mới tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng không muốn học tiếp mà quyết định theo đuổi sự nghiệp họa sĩ. Y đến Vienna, nơi bầu không khí nghệ thuật đã nuôi dưỡng y, Hitler định xin vào Học viện Nghệ thuật Vienna, nhưng không được chấp nhận vì học lực kém. Sau khi mẹ y qua đời vì ung thư vú, Hitler đã tiêu hết tiền thừa kế của cha, không muốn làm thuê, không có nghề nghiệp, cuối cùng trở thành một kẻ lang thang ở Vienna. Năm 1909, cuộc đời Hitler có bước ngoặt đầu tiên. Một người bạn đề nghị y vẽ bưu thiếp và mang đi bán hộ. Việc buôn bán khá tốt, Hitler thuê được một căn hộ giá rẻ và không còn lo về chuyện ăn uống. Khi đó, Hitler vừa tròn 20 tuổi. Sau khi giải quyết được vấn đề cơm áo, y có thời gian đọc sách. Có lẽ do di truyền từ người cha làm công chức, Hitler đặc biệt mẫn cảm với chính trị. Y đọc rất nhiều tài liệu về chính trị và các chủ nghĩa khác nhau, thậm chí từng nghiên cứu rất kỹ chủ nghĩa Marx. Tuy nhiên, trong tài liệu của giáo sư Phương Tân nhấn mạnh đến một ấn phẩm khác, tạp chí Viên Ngọc Phương Đông. Đây là một tạp chí do một giáo đồ Công giáo La Mã biên soạn, nội dung là những sự kiện ly kỳ, huyền ảo, đầy màu sắc văn hóa tính dục và chủ nghĩa chủng tộc. Nó chỉ được phát hành hạn chế ở vài khu vực của Áo, nhưng lại thu hút rất nhiều thanh niên, trong đó có Hitler. Y nghiện đọc tạp chí này, mua bằng được mỗi khi có số mới. Tạp chí này thường nhắc đến người Aryan thuần chủng tóc vàng mắt xanh, cho rằng họ là giống người cao quý nhất, phản đối việc giao tạp với những dân tộc thấp kém. Đặc biệt là người Do Thái, một dân tộc trụy lạc tột cùng. Ngoài ra, tạp chí còn đăng tải các sự kiện linh dị, kỳ quái và sức mạnh thần bí trên khắp thế giới, cùng với các câu chuyện của những nhà thám hiểm và khảo cổ. Giáo sư Phương Tân nhận xét, đây chỉ là trò bịp để thu hút độc giả, nhưng Hitler lại tin tưởng tuyệt đối và ảo tưởng rằng mình có huyết thống thuần chủng của người Aryan và có siêu năng lực. Về sau, trong Thế chiến thứ nhất, hạ sĩ Hitler nhiều lần thoát chết, càng tin vào thân phận của mình. Y cho rằng mình là người được Chúa Trời trao cho nhiệm vụ lớn, chỉ chờ thời cơ đến. Ảnh hưởng của Viên Ngọc Phương Đông đối với Hitler lớn hơn bất kỳ tài liệu nào khác. Trong mấy năm sau đó, dưới ảnh hưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạp chí này, Hitler dần hình thành thế giới quan chính trị của mình. Giáo sư Phương Tân cho rằng, tạp chí này chính là ngọn nguồn tư tưởng điên loạn của Hitler sau này. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, không biết trong tạp chí có nhắc đến Morton Stanley hay chuyện gì liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu hay không? Giáo sư Phương Tân trả lời rằng họ đã cố tìm lại các số tạp chí đó, nhưng quy mô phát hành không lớn, nên chỉ tìm được một số duy nhất trong Thư viện Anh Quốc. Số tạp chí đó có nhắc đến lá cờ chữ vạn, văn tự cổ và sức mạnh thần bí ẩn chứa trong nó, nhưng không loại trừ các số tạp chí khác có thể đã đề cập đến những chuyện của Morton Stanley. Bởi vì Viên Ngọc Phương Đông chủ yếu thu thập các sự kiện thần bí và cổ xưa ở Phương Đông, tập trung vào lịch sử Trung Quốc và Ấn Độ. Trong số tạp chí mà giáo sư Phương Tân tìm thấy có một đoạn trích trong du ký của Marco Polo. Trong các tài liệu lịch sử còn đề cập đến bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời Hitler. Sau khi nước Đức thất bại trong Thế chiến thứ nhất, làn sóng cách mạng tháng 10 lan khắp nước Đức. Ở Munich thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Bavaria. Một hội đồng điều tra được thành lập để tra xét chính quyền Xô Viết ngắn ngủi ở Munich. Chính vì chuyện này mà Hitler được chính phủ Đức chú ý năm 1919, sau khi chính phủ Đức bị ép phải ký điều ước Versailles, bị yêu cầu chỉ được giữ lại 100.000 quân. Để đảm bảo sự trung thành của quân đội, chính phủ Đức đã thành lập một hội đồng giám sát để điều tra các hoạt động chính trị lật đổ. Hitler trở thành thành viên của hội đồng này. Các thành viên trong hội đồng được huấn luyện đặc biệt, sau đó bí mật phái đi trinh sát các đoàn thể xã hội khác nhau. Nhờ vậy, Hitler có cơ hội tiếp xúc bí mật với các thế lực và tư tưởng khác nhau, trong đó có tổ chức cực đoan nổi tiếng nhất thời kỳ này, tổ chức Cực Bắc. Sau Thế chiến thứ nhất, nước Đức chìm vào khủng hoảng kinh tế và xã hội. Một bộ phận binh sĩ giải ngũ và thanh niên Đức cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ vì nước Đức đã thất bại. Vô số các thế lực cực đoan nổi lên. Những kẻ này rêu rao về năng lực siêu nhiên, bày tỏ mong muốn phục hưng ý chí đế quốc của nước Đức và dân tộc Aryan. Cực Bắc là một trong những tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất thời bấy giờ. Các tín đồ của Cực Bắc tuyên bố Cực Bắc là một vùng đất băng tuyết, ở đó có một quốc gia, người Aryan thuần chủng sinh sống, có sức mạnh siêu nhiên. Vì một tai họa mà họ bị tách biệt khỏi thế giới, không ai biết đến. Tương truyền, họ ẩn náu ở một khu vực bí mật ngầm dưới lòng đất, chỉ có một con đường bí mật nối thông lên mặt đất. Muốn đến đó phải vượt qua sông băng ngàn năm, đi vào một đường hầm tối tăm. Hitler cực kỳ tin vào quan điểm này. Y đã lợi dụng thân phận của mình để tham gia các hoạt động của tổ chức Cực Bắc, thậm chí mấy lần lên diễn thuyết. Giáo sư Phương Tân phân tích, luận thuyết người Aryan là chủng người siêu đẳng của Cực Bắc có ảnh hưởng rất lớn đối với Hitler và những thanh niên Đức cùng thời với y, nó cũng cố thêm niềm tin của Hitler vào chủng người Aryan siêu việt. Vị trí địa lý được mô tả trong luận thuyết của Cực Bắc trùng khớp với Tây Tạng, có lẽ đây là nền tảng để sau này Hitler nhiều lần phái đội thám hiểm đến đây. Có lẽ đây chính là nguyên hình câu chuyện người Aryan là hậu duệ của thần tộc Atlantis mà Hitler và Heinrich Himmler tạo ra. Phần cuối tài liệu có đoạn miêu tả của Platon về truyền thuyết Atlantis. Năm 580 trước công nguyên, vĩ nhân Athens cổ đại Solon, sau khi chế định cho Athens một bộ luật, đã đến Ai Cập cổ đại, giao lưu với các học giả và hiền triết. Ở đó, Solon đã gặp Hippo, người đã cho Solon xem các chứng cứ về thần tộc Atlantis. Solon đã kể lại câu chuyện này cho các đời sau, cuối cùng truyền đến Platon. Platon viết câu chuyện truyền kỳ về Atlantis, và được mọi người biết đến rộng rãi. Trong câu chuyện đó, Atlantis là một đảo quốc, nằm ngoài cột trụ Hercules, bên ngoài là biển Tây Hải, chính là phía tây eo biển Gibraltar ngày nay, nằm giữa Đại Tây Dương. Diện tích khoảng 207.2 vạn mét vuông. Khí hậu ôn hòa, sản vật phong phú, khoa học kỹ thuật rất phát triển. Khoảng 10.000 năm trước, người cổ đại đã xây dựng vương quốc Atlantis trên đảo. Xã hội ở đó gần như không tưởng, thành trì hùng vĩ, cung điện và miếu đền được xây dựng bằng vàng, bạc, đồng và ngà voi. Đảo còn có hệ thống kênh dẫn nước, cầu cống hoàn mỹ, bến cảng nhộn nhịp, người dân được an cư lạc nghiệp, sản vật phong phú. Mặc dù trên đảo có 12 quốc gia, nhưng đều dùng chung một bộ luật, có 12 vị quốc vương, tất cả đều thờ hải thần công chính và thánh minh. Nhưng cuộc sống của người dân Atlantis mỗi lúc một hủ bại, cuối cùng đã làm hải thần nổi giận, khiến cho toàn bộ đảo quốc xinh đẹp, giàu có và văn minh chìm xuống đáy biển chỉ trong một đêm. Atlantis có tồn tại hay không, hậu thế đã tranh luận suốt hơn 2.000 năm. Cho đến nay, một số học giả vẫn đang tìm kiếm vị trí chính xác của đảo Atlantis. Đến giữa thế kỷ 19, cha đẻ của ngành Atlantis học, nhà khảo cổ học Egidius Donnelly đã đưa ra 13 nguyên tắc liên quan đến đại lục Atlantis. Trong đó có nói rằng vườn Eden trong sáng thế ký chính là đại lục Atlantis, trong thần thoại Ai Cập và Maya, có vết tích sùng bái thần mặt trời của người Atlantis, các kỹ thuật cổ xưa nhất của châu U, như luyện đồng, cũng bắt nguồn từ Atlantis, nhiều mẫu tự trong văn tự châu U cũng bắt nguồn từ Atlantis, người Atlantis là tổ tiên của người Ấn Độ, người Semit, và các dân tộc châu U, hơn 10.000 năm trước, vì một biến động lớn mà Atlantis chìm xuống biển, nhưng một số người đã lên thuyền, thoát đi và để lại truyền thuyết về Đại Hồng Thủy. Về sau, Himmler, trợ thủ thân tín của Hitler, đã cải biên thành câu chuyện về người Aryan. Trong câu chuyện này, vị trí và môi trường của Atlantis không thay đổi, nhưng người Atlantis mà Platon nhắc đến, đã bị Himmler khẳng định là tổ tiên của người Aryan, và gọi họ là thần tộc Aryan. Những người thuộc thần tộc Aryan đều cao trên 3 mét, tóc vàng kim, mắt xanh thẫm, da trắng, mũi cao, khuôn mặt thon dài, phản ứng nhanh nhẹn, sức mạnh vô song, đao kiếm súng đạn không thể gây thương tổn, lại có siêu năng lực như dùng ý niệm điều khiển đồ vật. Trong câu chuyện của Himmler, vì đại lục Atlantis chìm xuống biển, nên thần tộc Aryan phải rời bỏ quê hương, chia thành hai nhánh, một nhánh đến gần biển Ấn Độ, nhánh còn lại đến Caucasus, trở thành tổ tiên của người Aryan ngày nay. Himmler cho rằng, vì số lượng người thuộc thần tộc Aryan thoát khỏi thảm họa rất ít, để sinh sôi nảy nở, họ không thể không tạp giao với các dân tộc tầm thường khác, rồi mất đi sức mạnh thần thánh. Vì vậy, chỉ cần người Aryan thuần chủng giao phối với nhau, trải qua nhiều đời, có thể khôi phục được sức mạnh xưa kia, và tạo ra một đội quân Aryan vô địch. Ngoài ra, Himmler còn nói những người thuộc thần tộc Aryan đến gần biển Ấn Độ, dừng chân ở khu vực giữa Tây Tạng và Ấn Độ, chính là dãy Himalaya và vùng phụ cận. Để đề phòng sự kiện chìm đảo tái diễn, họ chọn cao nguyên cao nhất thế giới làm quê hương mới. Vùng cực Bắc từng náo động một thời, chính là dãy Himalaya ngày nay, và nó không chỉ là vùng đất cực Bắc, mà là một nơi cực lạnh, bị băng tuyết bao phủ. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói, dựa trên các luận điệu của Phi Ngọc Phương Đông và câu chuyện của Himmler, năm 1938, Hitler mới đồng ý để Himmler cử đội khảo sát đến Tây Tạng, tìm kiếm tổ tiên của người Aryan. Giáo sư cũng nêu nhiều nghi vấn, chẳng hạn như trình độ văn học của Himmler không hề cao, nhưng câu chuyện về người Aryan và Tây Tạng lại rất logic, khiến nhiều người tin là thật. Vậy ai đã tạo ra luận thuyết này? Tài liệu về tính xác thực của các tư liệu ghi lại sự kiện quân Đức hai lần tiến vào Tây Tạng lại có chú thích bên lề, sau chiến tranh, tài liệu của quân Đức do Liên Xô và Mỹ chia nhau bảo quản, một số tài liệu bí mật phải chờ đến năm 2045 mới được giải mật, hoặc sẽ giữ bí mật mãi mãi. Thông tin chính thức cho thấy hầu hết tài liệu quân Đức vơ vét được trong lần đầu tiên đến Tây Tạng đều bị hủy hoại trong một vụ hỏa hoạn lớn năm 1945, về tính chân thực của sự việc này, cần phải điều tra lại. Sau phần giới thiệu về Hitler, tài liệu tiếp theo lại nhắc đến các quan chức cấp cao khác của Đức Quốc xã, như Himmler và Hermann Göring. Đám người này đều tin vào sức mạnh siêu nhiên. Himmler thì say mê các loại thực nghiệm ma pháp, còn Hermann Göring thì cuồng si thuật chiêm tinh. Trác Mộc Cường Ba thấy buồn cười, không ngờ cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai lại do những kẻ như vậy gây ra. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ba ngày sau, Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa thể đứng dậy. Nhìn đống tài liệu giáo sư Phương Tân gửi, anh thầm nghĩ đây là thành quả mấy tháng vất vả của ông, còn bản thân mình đã làm được gì. Anh cảm thấy có chút áy náy. Đường Mẫn ngồi ở đầu giường nhận ra tâm trạng của Trác Mộc Cường Ba, liền áp đầu anh vào ngực mình, dịu dàng nói, sao vậy, vẫn đang nghĩ đến những chuyện không vui à. Trác Mộc Cường Ba cười khổ, nói ra thì thật xấu hổ, anh còn chẳng bằng em, khi mọi người chưa bỏ cuộc, anh lại đã muốn dứt áo ra đi. Đường Mẫn đặt ngón tay lên môi Trác Mộc Cường Ba, khẽ thì thầm, không, trong mắt em, anh là người đàn ông kiên cường nhất. Tất cả là tại em quá bừa bãi, khi anh cần giúp đỡ nhất em lại không ở bên cạnh. Em không thể tưởng tượng nổi, anh đã làm thế nào mà vượt qua được bao nhiêu khổ cực. Với em, một người đàn ông bị thương mà không kêu rên cũng chẳng đáng là gì, nhưng khi anh ta bị người khác đổ oan, bị người già, đàn bà, trẻ con mắng nhiếc, thậm chí là hiếp đáp mà vẫn lặng lẽ chịu đựng, gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình, đó mới thực sự là tinh thần bất khuất, đó mới thực sự là Trác Mộc Cường Ba. Cũng may, những chuyện đó đã qua rồi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ôm lấy cổ anh, khẽ nói, kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Ừm. Trác Mộc Cường Ba áp mặt vào ngực mềm mại của Đường Mẫn, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn chưa từng có. Đường Mẫn nói, anh có biết ong bắp cày không? Thể hình của chúng lớn hơn ong mật, nhưng đôi cánh lại rất nhỏ, tỷ lệ giữa ngực và bụng không cân đối. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ong bắp cày không thể bay được. Nhưng thực tế, chúng lại có thể bay rất ổn định. Các nhà khoa học đều bất lực trước hiện tượng này, cuối cùng chỉ có thể trả lời rằng, đó là vì chúng muốn bay, nên chúng đã bay được. Giọng nói của Đường Mẫn dịu dàng như mẹ kể chuyện cho con ngủ. Trác Mộc Cường Ba bất giác mỉm cười, chút buồn bực tan biến, tâm trạng như ánh nắng xuyên qua mây xuống mặt đất. Câu chuyện của em rất giống một câu ngạn ngữ ở quê anh, Trác Mộc Cường Ba nói, ở quê anh, người ta nói, con chim ưng bay cao nhất, không phải nhờ vào đôi cánh, mà là nhờ ý chí của nó. Cảm ơn em, thì ra Mẫn Mẫn của anh cũng biết kể chuyện. Ánh mắt Đường Mẫn bỗng trở nên ảm đạm, đây là câu chuyện anh trai em kể. Trái tim Trác Mộc Cường Ba cũng trùng xuống. Anh định an ủi cô thì Mẫn Mẫn đã nói, ối, em phải đi lấy thuốc cho anh ở đây nhé. Đường Mẫn vừa ra cửa, phòng bệnh liền có một vị khách không mời, dáng người lùn mập, mặt tròn ve toét cười, tay xách một giỏ hoa quả. Trác Mộc Cường Ba tưởng hắn ta vào nhầm phòng. Không ngờ, tên béo đó nói, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, chào ông còn nhớ tôi không? Một tháng trước, chúng ta gặp nhau một lần, lúc đó là tôi không đúng, tôi không biết cảnh ngộ của ông lại khiến người ta thương cảm như vậy. Cũng tại tôi làm việc lỗ mãng quá, ai lại đi tìm ông vào thời điểm đó chứ, chẳng trách ông đối xử với tôi như vậy. Trác Mộc Cường Ba nghe người mới đến tự giới thiệu, mãi vẫn không nhớ ra gã béo ụt ịt này là ai. Y cứ thế đi đến bên giường bệnh, bày hoa quả lên bàn và nói, thực ra, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh không cần chán nản, chỉ cần tìm được Bạc Ba La thần miếu, ông sợ gì không có vốn liếng. Vừa nghe đến Bạc Ba La thần miếu, Trác Mộc Cường Ba liền nhớ ra. Lúc anh đang đau khổ nhất, tên béo này đã đến đòi nói chuyện thần miếu, bị anh đuổi thẳng cổ. Không ngờ bây giờ lại đến nữa. Trác Mộc Cường Ba bực tức, tôi đã bảo rồi, tôi chẳng biết thần miếu gì cả, anh Hà tất cứ phải bám theo tôi như thế. Tên béo cười, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh là người hiểu chuyện, Hà tất phải che giấu chúng tôi làm gì. Tôi biết, công ty của ông đã phá sản, nên mới rơi vào tình cảnh này, một số đầu mối cũng đứt đoạn. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, định đuổi khách thì tên béo lại cười, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, ông đừng khó chịu như vậy. Để tôi cho ông xem một số thứ, xem xong, tôi sẽ cho ông biết thêm một số chuyện, đến lúc đó, có lẽ ông sẽ thay đổi cách nhìn về chúng tôi. Tên béo lấy từ giỏ hoa quả ra một thiết bị cỡ máy ảnh, kéo rèm cửa sổ và hướng thiết bị vào tường rồi bật lên. Hóa ra đó là máy chiếu mini, trên tường hiện ra bức ảnh đầu tiên. Đó là một món trang sức đeo cổ, được dệt từ sợi bạc tơ vàng, khảm nhiều bảo thạch lấp lánh, hoa lệ và tôn quý. Trác Mộc Cường Ba nhận ra ngay, đây là món trang sức đậm chất Tây Tạng, chỉ dành cho phụ nữ quý tộc, tiếng Tạng gọi là cắt kim. Tên béo giới thiệu, món đồ này nặng 1.646 gram, khảm 108 viên phỉ thúy thượng hạng, 28 viên kim cương xanh, trung bình 8 carat trở lên. Các chuyên gia cho rằng đây là tác phẩm nghệ thuật của hoàng gia Tây Tạng, khoảng năm 800 sau công nguyên. Năm 2000, nó được mua với giá 200 triệu đô la Mỹ tại một phiên đấu giá ngầm ở Detroit. Bức ảnh thứ hai là một cây quyền trượng vàng kim, chạm khắc hình tiểu quỷ. Đáng chú ý nhất là viên bảo thạch đỏ như lửa, to bằng quả trứng gà ở đầu quyền trượng. Tên béo kích động nói, cây phục ma quyền trượng này có 7 đốt, thân trượng đúc bằng tử kim, bên trong rỗng. Khi chiếu ánh sáng vào phần dưới, viên hồng bảo thạch trên đầu sẽ hiện ra hình ảnh tận thế. Bảo thạch quý hiếm, nhưng sự tinh xảo của người chế tác mới đáng kinh ngạc. Năm 1993, nó được bán với giá 130 triệu đô la Mỹ tại một phiên đấu giá ngầm ở Tokyo. Bức ảnh thứ ba là tượng kim thân của một vị nữ Phật. Tên béo nói, đây là tượng Inder trong thất mẫu thiên, ngồi trên đài sen, tay trái nắm lại, dựng ngón cái, tạo chú ý ấn. Tượng cao 56cm, nặng 28kg. Viên bảo thạch trên trán là ruby, máu bồ câu, cực kỳ quý hiếm, nặng 15 carat. Điều kỳ diệu là đến nay vẫn chưa tìm thấy vết nứt nào. Năm 1996, nó được bán với giá 207,63 triệu đô la Mỹ tại một phiên đấu giá ngầm ở California. Những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, hoa lệ lần lượt xuất hiện trước mắt Trác Mộc Cường Ba, mỗi món đều khiến người ta kinh ngạc. Nhìn hình dáng các bảo vật, Trác Mộc Cường Ba biết chúng đều là báu vật của Tây Tạng, nhưng vẫn không hiểu mục đích của tên béo là gì. Sau khi chiếu 21 bức ảnh, tên béo dừng lại, quan sát vẻ mặt của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vẫn hờ hững, tôi thừa nhận đây là những món báu vật cực phẩm, nhưng anh cho tôi xem những thứ này để làm gì? Tên béo cười toe toét, tôi tin rằng Trác Mộc Cường Ba tiên sinh chắc hẳn có ấn tượng sâu sắc với cái tên Morton Stanley. Những châu báu này do nhà thám hiểm vĩ đại Morton Stanley phát hiện ở Tây Tạng. Đây chỉ là một phần nhỏ, còn rất nhiều báu vật khác vẫn được cất giấu kỹ càng. Số báu vật mà ngài Morton Stanley tìm được ở Tây Tạng hồi đó phải tính bằng tấn. Ông ta từng nói rằng, số châu báu này đủ mua cả đế quốc Anh. Xin nhớ rằng, đế quốc Anh mà ngài Morton Stanley nói là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, bao gồm cả Mỹ và Australia. Trác Mộc Cường Ba nhìn vẻ mặt kích động của tên béo, lòng đau như cắt. Những thứ này vốn thuộc về Tây Tạng, thuộc về Trung Quốc, vậy mà tên béo lại vui mừng khi người ta lấy đi bảo vật của đất nước mình như vậy sao? Tên béo nói tiếp, ngài Morton Stanley còn tiếc nuối rằng, những gì ông ta tìm được chỉ là hạt cát trên bãi biển, còn viên ngọc thực sự thì ông ta vẫn chưa tìm ra. Ông ta chỉ thiếu một chút đầu mối nữa thôi. Những gì ông thấy hôm nay chỉ là cỏ rác, thứ chúng tôi muốn tìm là viên ngọc thực sự. Trác Mộc Cường Ba quyết định cự tuyệt mọi yêu cầu của tên béo vì sự tham lam trong ánh mắt của hắn. Trác Mộc Cường Ba cố ra vẻ kích động, thật sao? Các vị muốn tìm báu vật còn quý hơn những món này. Tôi thật ngưỡng mộ. Chắc các vị đã có đầu mối rồi. có thể cho tôi biết được không? Nếu không quá khó, tôi cũng muốn đi theo các vị. Tên béo cười nhạt, như thể muốn nói rằng kỹ năng diễn xuất của Trác Mộc Cường Ba quá kém cỏi. Y đảo mắt, đương nhiên, nếu Trác Mộc Cường Ba tiên sinh chịu hợp tác, chúng tôi có thể cung cấp cho ông nhiều đầu mối. Mời ông xem thứ này đã. Y ấn một nút trên máy. Trác Mộc Cường Ba giật mình, phải ngồi bật dậy, cánh tay khẽ run. Bức ảnh đó là bản đồ đến Bạc Ba La thần miếu mà bọn họ đã tốn biết bao công sức mới tìm được trong đảo Huyền Không Tự. Chất liệu có vẻ không giống, nhưng nội dung thì gần như trùng khớp. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, đó là bản đồ phục chế, cũng có nghĩa là bản đồ bọn họ phát hiện là bản đồ năm xưa Morton Stanley đã mang đi khỏi mật thất cổ cách. Mekin đã cố ý gài bẫy bọn họ. Tên béo nở nụ cười đắc ý, xem ra Trác Mộc Cường Ba rất kinh ngạc khi thấy tấm bản đồ này. Tôi biết, các vị vừa mới đến Đại Tuyết Sơn, chính là theo đầu mối của bản đồ này đúng không? Năm đó, ngài Morton Stanley cũng đi theo bản đồ này, không may mất mạng trên núi tuyết. Sau đó, nhiều đoàn thám hiểm bí mật đã lên đó, nhưng đều không trở về. Có lẽ, với chính phủ Trung Quốc, đây là lần đầu tiên bản đồ này xuất hiện. Nhưng thực tế, trong một số tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, nó không còn là bí mật nữa. Ít nhất có 7-8 bản đồ phục chế đang lưu lạc. Từ sau Thế chiến thứ nhì, chưa ai nhìn thấy bản đồ gốc, nên không thể biết nó có thật hay không. Chắc là Trác Mộc Cường Ba cũng bị tấm bản đồ này đánh lừa, nên mới thất bại vừa qua phải không? Tên béo này nắm rõ hành tung của bọn họ, Trác Mộc Cường Ba cẩn thận hỏi, rốt cuộc các người là ai? Tên béo đắc ý, cuối cùng cũng hỏi vào chủ đề chính rồi. Tôi chỉ là một người đưa tin, tổ chức mà tôi đại diện có thực lực hợp tác với các vị. Chúng tôi nắm giữ nhiều thông tin về Bạc Ba La thần miếu, bao gồm thư từ của ngài Morton Stanley, hồi ký của bạn bè ông ta, hướng đi của báu vật, bản đồ, và quá trình nó bị phục chế sau Thế chiến thứ nhì, những bí mật đã được sửa chữa. Tất cả những điều đó, chúng tôi đều có hiểu biết nhất định. Tôi có thể nói, trong 73 tổ chức đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu trên toàn thế giới, chúng tôi thuộc top 10. Trác Mộc Cường Ba choáng váng, hóa ra có đến 73 tổ chức lớn đi tìm Bạc Ba La thần miếu, còn các tổ chức nhỏ thì không đếm xuể. Thậm chí còn có cả bảng xếp hạng. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy bọn họ không hề hiểu gì về Bạc Ba La thần miếu, thậm chí không thể được coi là lính mới trong cuộc tìm kiếm này. Tên béo nói tiếp, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, từ những gì tôi giới thiệu, chắc ông đã biết tôi không gạt ông. Chúng tôi biết ông đã đến những nơi chúng tôi chưa tìm ra, chỉ cần ông chia sẻ thông tin, nói không chừng, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Bạc Ba La thần miếu, lúc đó thì... Mặt tên béo sáng bừng, như đã thấy kho báu khổng lồ. Trác Mộc Cường Ba thấy buồn nôn, nhưng vẫn muốn biết thêm, bèn hỏi, tôi không hiểu, tại sao các vị lại tìm đến tôi? Các vị nghe được thông tin đó ở đâu? Tên béo nói, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, ông không cần ngụy trang trước mặt tôi, thông tin của chúng tôi rất đáng tin cậy. Còn về tại sao tìm ông, đó là vì ông là người Trung Quốc đầu tiên không dùng thân phận cán bộ nhà nước để tìm Bạc Ba La thần miếu. Tổ chức của tôi không hy vọng hợp tác với chính phủ Trung Quốc, nhưng ông thì khác. Ông là người tự do. Hơn nữa, trước đó, ông từng tham gia vào tổ chức tìm kiếm của chính phủ. Thông tin về những nơi các vị đã đến có thể giúp ích rất nhiều cho các tổ chức khác. Hơn nữa, tôi được biết những nơi đó đã không còn tồn tại. Vậy không tìm ông thì tìm ai? Với tình cảnh của Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, ông cũng cần người hợp tác. Ông không có tiền, không có tài trợ, không có cả nhân lực. Những thứ đó, chúng tôi đều có thể cung cấp. Đổi lại, ông chỉ cần chia sẻ những gì ông nghe thấy và thấy trong chuyến đi của mình. Thậm chí, ông không cần phải đi đến đó nữa, kho báu tìm được sẽ chia theo tỷ lệ 7-3. 3 phần 10 kho báu trong Bạc Ba La thần miếu đó. Tài sản đó tiêu 10 đời, thậm chí trăm đời cũng không hết. Trác Mộc Cường Ba không còn tâm trí nào để khó chịu với tên béo nữa. Anh chỉ đang suy nghĩ, các thế lực nước ngoài này dường như đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Còn cả Mekin, hắn đang ở vị trí nào trong bảng xếp hạng đó? Tên béo tiếp tục dụ dỗ, hiện tại... Mọi người đều cho rằng vị trí của Bạc Ba La thần miếu nằm ở khu vực biên giới chưa phân định rõ ràng. Ở những chỗ như vậy, chính phủ không thể can thiệp được. Giống như vụ công ty Odisha trục vớt xác tàu đắm ở vùng biển quốc tế, tất cả tài sản đó đều thuộc về người phát hiện. Lần đó, công ty Odisha chỉ phát hiện được bấy nhiêu, lần này, số tài sản chúng ta phát hiện được, đơn vị tính không phải là hàng trăm triệu đô la, mà phải là hàng trăm tỷ đô la. Hàng trăm tỷ đô la. Trăm tỷ. Tên béo nói mà nước bọt bắn tung tóe. Kích động đến mức không kiềm chế nổi, tay chân run rẩy. Một lúc sau, thấy Trác Mộc Cường Ba vẫn không phản ứng gì, y mới ngừng khoe khoang, ra vẻ thông cảm, tôi biết, sự thất bại lần này đã ảnh hưởng rất lớn đến Trác Mộc Cường Ba tiên sinh. Không cần nôn nóng, chúng tôi cho ông thời gian suy nghĩ. Đây là số điện thoại của tôi, nếu ông nhớ ra điều gì, xin hãy gọi. Tôi hy vọng nhận được câu trả lời của ông trong thời gian sớm nhất. Trác Mộc Cường Ba, đây là cơ hội ngàn năm có một, hy vọng ông có thể suy nghĩ kỹ. Trác Mộc Cường Ba vẫn đang ngây người, Tên béo đã sắp xếp lại giỏ hoa quả, cầm một quả táo lên cắn, thật đúng là, chuyện này mà phải tay tôi, thì... Lúc này Đường Mẫn đã trở lại, tên béo đứng lên, nhất định phải nghĩ kỹ nhé, à, chúc ông chóng khỏe. Ra đến cửa, y còn giơ tay, ý bảo nhớ gọi điện cho y, Đường Mẫn ngạc nhiên, người đó là ai? Trác Mộc Cường Ba như vừa tỉnh mộng, thở dài, hừ, sự việc càng lúc càng phức tạp rồi. Anh lập tức liên lạc với giáo sư Phương Tân, kể lại mọi chuyện. Giáo sư Phương Tân không tỏ vẻ ngạc nhiên, đúng vậy, theo tài liệu của Lữ Cánh Nam và những gì tôi tìm hiểu được, số lượng tổ chức đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu trên thế giới rất nhiều. Đây cũng là điều mà Lữ Cánh Nam luôn nhấn mạnh, là lý do chính phải giữ bí mật việc tìm kiếm của chúng ta. Lần này, bọn họ tìm đến cậu, chứng tỏ hành động của chúng ta đã bị lộ. Bây giờ có hai vấn đề, một là phải tìm ra nguồn tin mật, hai là làm sao để cạnh tranh với các tổ chức khác. Đa số bọn họ là thế lực nước ngoài, khả năng hợp tác không cao. Vấn đề là, nếu một tổ chức đã tìm đến cậu, sau này sẽ có nhiều hơn nữa kéo đến. Lúc đó, cậu sẽ ứng phó ra sao? Bây giờ thì họ khách khí để moi thông tin, nhưng khi cần thiết, họ sẽ bất chấp thủ đoạn. Với họ, Bạc Ba La thần miếu không phải là sự quyến rũ bình thường. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu thấy đau đầu, việc giải quyết vấn đề thứ hai quả thực rất khó. Đường Mẫn thử phân tích, liệu có phải là từ cấp trên tiết lộ không? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không thể nào, công tác bảo mật của nước ta rất tốt. Nếu họ lấy được thông tin từ lãnh đạo thì đã không tìm đến chúng ta. Trác Mộc Cường Ba nói, Mekin. Liệu đây có phải là một âm mưu khác của hắn không? Giáo sư Phương Tân, không giống, từ trước đến giờ hắn luôn núp trong bóng tối, dường như còn sợ bị người khác biết hơn cả chúng ta. Mà ai có đầu óc đều biết rằng, thông tin về Bạc Ba La thần miếu càng nên bí mật càng tốt. Mekin không ngu ngốc đến nỗi tự mình tuồn thông tin ra ngoài. Hơn nữa, tên béo kia đã tự báo thân phận, chứng tỏ hắn không cùng bọn với Ben. Trác Mộc Cường Ba khẳng định, chắc không phải người của chúng ta tiết lộ. Giáo sư Phương Tân, tôi cũng nghĩ vậy. Đối phương chỉ biết một số thông tin bên ngoài như chuyện công ty của cậu bị phá sản, nhưng không biết tình trạng sức khỏe của cậu, thông tin có lẽ do ai đó chúng ta từng tiếp xúc để lộ ra ngoài, phải không? Lẽ nào? Trác Mộc Cường Ba vội nói, sao vậy? Thầy nghĩ ra được gì? Giáo sư Phương Tân, thôi bỏ đi, giờ cậu cần dưỡng thương. Chuyện này tôi sẽ điều tra. Quan trọng nhất là làm sao để những kẻ như tên béo không tìm đến nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện để họ không tìm được nữa. Không, không, không. Giáo sư Phương Tân vội nói, tuyệt đối không được làm vậy. Như thế chỉ khiến đám người kia càng tin rằng cậu có đầu mối quan trọng. Không chỗ nào mà những thế lực đó không thể len lỏi. Cậu càng tránh càng không thoát khỏi họ. Giờ cần phải làm ra vẻ sa sút tinh thần, ở bệnh viện không làm gì. Nếu tên béo đó lại đến, cậu cứ giả vờ chưa hết kinh hoàng, tiết lộ một số điều chúng ta gặp ở núi Tư Tất Kiệt Mạc. Hy vọng như vậy sẽ làm nhạt đi sự hiếu kỳ của hắn. Chỉ là, sau này khi chúng ta hành động, cần phải cẩn thận hơn. Thôi được, tôi sẽ gửi cho cậu thêm tài liệu về nghiên cứu của một nhóm chuyên gia khác về văn tự khắc trên bia đá và đồ vật của người Maya. À, ở đây còn có tài liệu về nguyên mẫu và xuất xứ của nghệ thuật tạo hình tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh, cậu cũng nên đọc kỹ. Nhắc đến cánh cửa sinh mệnh, Trác Mộc Cường Ba nhớ đến Đa Cát. Anh lấy ra ba món đồ của Đa Cát, một viên hồng bảo thạch, một khối thiên châu và một con tầm bằng ngọc, bao giờ thì trả những thứ này cho ca ca, lúc đó nên nói gì với cô đây? Hai ngày sau, tên béo không quay lại, nhưng Trác Mộc Cường Ba tin rằng hắn không yên tâm mà chờ điện thoại của anh. Các vết thương trên người anh dần lành lại, đã có thể đi lại. Anh không thể chờ đợi thêm, chỉ muốn ra ngoài hoạt động. Anh cũng nghĩ đến phương pháp hô hấp Lữ Cánh Nam đã chỉ, tuy chưa cảm nhận được gì trong cơ thể, nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt. Hôm đó Đường Mẫn vừa thay thuốc xong, nói vết thương đã bắt đầu lên da non. Trác Mộc Cường Ba không nhịn nổi nữa, nhưng lúc Đường Mẫn ra ngoài, anh liền nhảy xuống giường, chạy lấy đà mấy bước, rồi liên tiếp đạp lên tường trắng 5-6 bước, người dần lên cao, đầu gần chạm trần nhà mới lộn một vòng nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó, anh ra giữa phòng, nhúng chân, bật lên, vươn tay chọc vào khe hở của lỗ thông khí, một tay treo mình lơ lửng trên không. Anh hài lòng với tình trạng hồi phục của mình, nhìn khoảng cách giữa khe thông khí và tường, ước chừng không quá 3 mét. Tính trẻ con nổi lên, anh liền cong người ngược lên, dẫm vào trần nhà, ngắm hướng bức tường rồi đạp mạnh, thân thể bắn đi như tên. Khi đầu ngón tay chạm tường, anh liền mềm nhũn, dùng bàn tay tản lực, dán người vào tường, trượt xuống như thằng lằn. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy tấm thép trắng trên lỗ thông khí đã bị đạp biến dạng. Anh hít sâu một hơi, nghiêng người 30 độ, đột nhiên tăng tốc, chạy dọc theo tường lên cách mặt đất khoảng 3 mét, đã đi xa khoảng 10 mét. Khi hai chân không bám tường được nữa, trọng tâm hơi lệch, hai tay và hai chân xuề rộng, thân thể cố định trên khung cửa giữa phòng bệnh và khoảng sân nhỏ. Nhìn ánh mặt trời, cây cỏ xanh tươi, tiếng chim hót, hai tay Trác Mộc Cường Ba hơi buông lỏng, hai chân đạp mạnh, cả người xoay một vòng trên không trung, lộn ra ngoài ban công, lơ lửng trên tầng 12. Ngắm phong cảnh trong tư thế này thật đặc biệt, anh thầm nghĩ, bên dưới người qua lại, bệnh viện rất u nhã. Nếu thỉnh thoảng được vận động như này thì tốt biết mấy. Anh đang nghĩ thì đột nhiên tay lơi ra, cả người rơi tự do. Vừa nghĩ, chết rồi, Mẫn Mẫn sắp quay lại. Đà rơi vừa hình thành, Trác Mộc Cường Ba đã xoay người trên không, hai tay bám vào mép ban công tầng dưới, bên trong không có bệnh nhân. Cũng may chưa làm ai hoảng sợ. Anh chống tay xuống, cả người trồng chuối bên mép lan can. Hai chân móc ngược lên lan can tầng trên, dang rộng hai chân, cố định vào lan can, rồi buông tay, cả người cong lên như đang ngồi dậy, bám lấy lan can phòng mình, lộn vào trong, động tác nhanh nhẹn như khỉ. Các tài liệu chính thức đã giải mật cho thấy, năm 1937, một đội đặc công Nazi do Hitler và Himmler phái đi đã bí mật xâm nhập Tây Tạng. Họ ở đó một năm, vẽ nhiều bản đồ, quay phim và chụp ảnh. Kế hoạch này mang tên Cực Bắc. Hitler tin rằng tổ tiên người Aryan bắt nguồn từ đó, nền văn minh Atlantis biến mất cũng ở đó, và đó là trục trung tâm địa cầu. Thay đổi trục này sẽ thay đổi chiều quay trái đất, thay đổi vận mệnh các quốc gia. Trác Mộc Cường Ba vừa về giường bệnh thì Đường Mẫn vào, thấy tấm chắn lỗ thông gió bị biến dạng và dấu chân trên tường, cô hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Cô trách, anh như trẻ con vậy, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, vết thương chưa lành, còn chưa cắt chỉ mà cứ nghịch ngợm, vết thương có thể bị rách bất cứ lúc nào. Trác Mộc Cường Ba cười, kéo Đường Mẫn lại, anh nằm im trên giường mấy hôm rồi, khó chịu lắm, mới vận động một chút thôi. Em xem, có phải anh thừa năng lượng không? Sớm biết thế này, anh đã đi Moscow với nhóm Ba Tang rồi, tự dưng anh lại muốn đi Moscow, lâu rồi không trở lại đó. Đường Mẫn véo tai Trác Mộc Cường Ba, anh đấy, vì không tự quản được nên mới cần em quản lý. Trác Mộc Cường Ba xoay mặt Đường Mẫn lại, thì thầm, giờ sức khỏe anh cũng khá hơn rồi, hay là, đằng nào giờ cũng không có ai. Đường Mẫn ừ ừ mấy tiếng, định rút ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường Ba, nhưng chỉ nhúc nhích rồi lại thôi. Cộc cộc cộc, có ai không? Giọng tên béo vang lên đúng lúc. Đường Mẫn vội chỉnh lại tóc tai, Trác Mộc Cường Ba nuốt cục tức, nằm lại xuống giường, theo chỉ đạo của giáo sư Phương Tân. Anh cần phải làm ra vẻ một kẻ thất bại, sa sút tinh thần. Tên béo bước vào cười, ồ, ở đây cả rồi, xem ra Trác Mộc Cường Ba tiên sinh đã đỡ nhiều. Y cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự nôn nóng trong mắt không giấu được Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba uể oải nói, sau khi anh đi, tôi nghĩ nhiều rồi, tuy rằng châu báu rất hấp dẫn, nhưng sau bao nhiêu chuyện, tôi đã hiểu, mạng sống mới là quý giá nhất. Tôi không còn hứng thú gì với những chuyện anh nói nữa, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống thôi. Nếu anh muốn có được những báu vật đó, tôi chỉ khuyên anh, đừng vì kho báu trong tưởng tượng mà mất mạng thật. Tên béo thấy Trác Mộc Cường Ba dịu giọng, vội tiếp lời, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, rõ ràng ông chưa hiểu hết ý tôi. Chúng tôi chỉ cần thông tin và tài liệu, nếu ông cung cấp, chúng tôi sẽ trả ông một khoản tiền lớn, đảm bảo nửa đời sau ông không cần lo nghĩ gì, ngày ngày nằm trên ghế dài ngắm gái xinh ở bãi biển, thật tự do thoải mái. Ông không cần đích thân đến đó, chỉ cần thông tin ông cung cấp chính xác, chúng tôi sẽ đền đáp hậu hĩnh, thế nào? Nếu ông đồng ý, cứ đưa ra con số, để xem chúng tôi có thể khiến ông hài lòng hay không. Trác Mộc Cường Ba muốn đưa ra một con số để đối phương chùn bước, tiện miệng nói, 5 tỷ, định xem phản ứng của tên béo, nếu thấy y do dự sẽ nói thêm. Đây là tổng tài sản của công ty anh năm xưa, gấp 50 lần giá trị thực. Được, quyết định vậy đi. Không ngờ, tên béo không nghĩ ngợi gì đã đồng ý, Trác Mộc Cường Ba liền nói, tôi nói là đô la Mỹ đấy. Tên béo cười, đương nhiên là đô la Mỹ rồi, nếu là nhân dân tệ thì chúng tôi cũng không đổi được nhiều tiền như vậy đâu. Nhưng y nói tiếp, tôi cần phải xác nhận thông tin ông cung cấp có đáng với cái giá đó không, yêu cầu này không quá đáng chứ. Trác Mộc Cường Ba chọn một vài chuyện đã trải qua để kể, ở châu Mỹ thì chủ yếu nói về rừng rậm, ở Tây Tạng thì chỉ nói về môi trường, địa lý ở mặt thoát. Những chỗ quan trọng anh chỉ lướt qua, về các tượng Phật thì hoàn toàn là ghép chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Riêng về các cơ quan cạm bẫy, anh cố lục lại trong tiểu thuyết, phim ảnh thám hiểm, có chỗ nói nhanh quá, suýt chút nữa thì lỡ miệng kể ra cả pháo laser. Những gì ở núi Tư Tất Kiệt Mạc thì anh nói ra 5 phần sự thật, nửa giả khiến người nghe khó phân biệt. Tất cả chuyện trong hơn 2 năm, Trác Mộc Cường Ba chỉ kể mất hơn 3 phút. Tên béo dùng bút ghi âm điện tử ghi lại toàn bộ. Kể xong, Trác Mộc Cường Ba nói, chỉ có vậy thôi. Tên béo nhìn anh nghi ngờ, không đến nổi chứ, nghe nói Trác Mộc Cường Ba từng ở trong đội ngũ nhà nước hơn 2 năm, lẽ nào chỉ có bấy nhiêu thôi. Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ đến Ba Tang, mặt lộ vẻ đau khổ, dĩ nhiên, tôi biết không chỉ có vậy. Nhưng, đó là những thứ tôi không muốn nhớ lại, tôi không biết nói thế nào, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện đó, tôi lại, đau đầu quá. Đầu tôi đau quá. Đường Mẫn vội phối hợp, nắm chặt tay Trác Mộc Cường Ba, lo lắng, sao vậy? Anh không sao chứ? Có cần em gọi bác sĩ không? Tên béo ân cần hỏi, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, ông phải nhẫn nại, nhất định phải cố nhớ lại những chuyện đó mới được, đó mới là nội dung quan trọng nhất đấy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Mộc Cường ba ôm đầu, một lúc sau bấu vào ga giường, lăn qua lăn lại, miệng kêu, không được, đau đầu quá. Á! Tên béo dí bút thu âm vào miệng Trác Mộc Cường ba, cố nhớ một chút thôi cũng được. Đường Mẫn đột nhiên chộp lấy gối trên giường, đập vào đầu tên béo, vừa khóc vừa la, anh ấy đã như vậy rồi, các người còn muốn ép nữa sao? Rốt cuộc ông có còn là con người không? Cút đi! Cút đi! Cút ra ngoài cho tôi! Tên béo chần chừ đi ra, vẻ mặt không cam tâm, Trác Mộc Cường ba tiên sinh, ông nghỉ ngơi cho khỏe, tôi, 2-3 ngày nữa sẽ qua tìm ông, nhất định ông phải nhớ lại đấy. Cút đi, một chiếc cối bay tới, làm cửa phòng đóng sập lại. Trác Mộc Cường ba thở phào, em đi gọi bác sĩ, tiện thể xem hắn đã đi chưa. Đường Mẫn ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa, trông rất đáng thương. Trác Mộc Cường ba lau nước mắt trên mặt cô, kinh ngạc, không phải chứ, em khóc thật đấy à. Công chúa nhỏ, sao nhiều nước mắt thế? Lẽ nào em đã trở thành, mà bọn Trương Lập cứ nói ấy? Đường Mẫn cắn môi, véo mũi Trác Mộc Cường ba, anh còn nói nữa, đều tại anh cả thôi. Em còn tưởng anh thực sự, anh còn trêu người ta nữa. Nói rồi, cô lại thấy cay cay nơi sống mũi. Trác Mộc Cường ba vội nói, được rồi, thì ra anh diễn xuất giống thật quá à, có điều, Mẫn Mẫn của anh đúng là có thiên tài biểu diễn đấy nhé, nếu em tham gia giới nghệ thuật, chắc chắn sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Đường Mẫn nghe vậy mới hết giận, đang khóc lại mỉm cười. Sau khi xác định tên béo đã đi rồi, Trác Mộc Cường ba liên lạc với giáo sư Phương Tân. Nghe anh kể lại, giáo sư nói, cậu nói xem, tại sao tên béo lại lo lắng bất an như vậy? Trác Mộc Cường ba vừa định nói, giáo sư đã nhắc, nhớ kỹ, nhìn sự việc phải nhìn thứ ẩn giấu đằng sau nó. Trác Mộc Cường ba nói, tôi biết, thông tin đã lan truyền ra. Những kẻ biết chuyện này chắc chắn không chỉ có mình bọn hắn. Hắn cần phải lấy được thông tin từ tôi trước khi các tổ chức khác tìm thấy, vì vậy mới không thể ung dung được. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng vậy, còn một khả năng nữa, đó là có tổ chức khác đã để ý đến cậu rồi, chỉ là họ đang xung đột ngấm ngầm, có thể các thế lực này đang chuẩn bị đánh nhau một trận rồi. Trác Mộc Cường ba nói, còn một điểm nữa, khi tôi đưa ra con số 5 tỷ đô la Mỹ, hắn không cần nghĩ đã nhận lời. Chuyện này không ổn, rõ ràng là chúng đã lộ đuôi. Giáo sư Phương Tân nói, vậy nghĩa là sao? Trác Mộc Cường ba nói, lúc đưa ra con số 5 tỷ, tôi cũng đã suy tính rồi. Thầy giáo, thầy nghĩ xem, có 5 tỷ đô la Mỹ rồi, muốn làm gì mà chẳng được, tại sao lại phải đi tìm ngôi thần miếu xa xăm làm gì? Họa may chỉ có thằng điên mới đi làm chuyện kiểu như thế. Hơn nữa, tên béo tự xưng là người đưa tin mà thôi, hắn có quyền quyết định gì mà dễ dàng chấp nhận một cái giá lớn như vậy chứ? Vì vậy, ý đồ của bọn chúng là, bất kể tôi đưa ra điều kiện gì, trước tiên cứ chấp nhận đã, mục đích chỉ là lấy được thông tin từ tôi, bất cứ thông tin nào. Có điều, tên béo lộ liễu quá, ngược lại mới để lộ sơ hở. Giáo sư Phương Tân cười, xem ra những ngày này cậu cũng không nằm không trong bệnh viện, cuối cùng đã dần hồi phục được năng lực tư duy. Nhưng vẫn chưa đủ, muốn trở thành người quyết sách, cậu cần phải nghĩ được nhiều hơn, xa hơn. Mấy ngày tới, nhóm Trương Lập sẽ qua Thượng Hải, rồi tới Lhasa, lúc đó vết thương của cậu chắc cũng đỡ nhiều rồi, có thể cùng bọn họ trở về. Nhớ kỹ, đừng để bị theo dõi. Trác Mộc Cường ba hiểu, giáo sư Phương Tân bảo anh đừng để các thế lực nước ngoài bám theo về Tây Tạng, liền gật đầu. Tối đó, giáo sư Phương Tân liên lạc lại, nói đã có một số tài liệu mới. Trác Mộc Cường ba bật máy, giáo sư gửi cho anh ảnh chụp mấy quyển trục. Vừa nhìn những văn tự, anh lập tức hiểu ra, lại có một phần cổ cách kim thư được dịch ra. Giáo sư Phương Tân nói, đúng vậy, đến giờ tôi mới biết, lúc chúng ta xin gia nhập đội huấn luyện đặc biệt của nhà nước, một phần nội dung của quyển trục này cũng vừa trở về với tổ quốc, đó là phần nhắc đến quốc vương và sứ giả. Còn trước khi chúng ta sang châu Mỹ, các chuyên gia lại giải được đoạn sứ giả mang theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến nơi chân trời góc biển. Dựa vào tài liệu hiện tại, có thể kết luận rằng quyển trục này rất có thể là thứ Morton Stanley đã mang đi từ vương triều cổ cách. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào hành trình hơn 100 năm trước của Morton Stanley để đưa ra kết luận. Morton Stanley đã tới cánh cửa sinh mệnh. Ở đó, ông ta đã phát hiện ra đầu mối quan trọng. Để không ai biết được, ông ta đã vơ vét sạch châu báu và phóng hỏa thiêu rụi mọi dấu vết. Dấu vết đó có lẽ là đảo huyền không tự, thế nhưng Morton Stanley không hiểu biết về lịch sử mật giáo Tây Tạng, nên đã tưởng nhầm đó là vương triều cổ cách, mà thực tế, đảo huyền không tự cũng ở ngay dưới lòng đất di chỉ cổ cách. Vì vậy, Morton Stanley đã lần theo đầu mối đến cổ cách, mang đi toàn bộ châu báu của vương triều, bao gồm cả những quyển trục và bản đồ. Chuyện sau đó thì mọi người đều biết. Trác Mộc Cường ba nghe giáo sư Phương Tân phân tích, cảm thấy thông suốt, liền gật đầu, thì ra là vậy, bởi vì ở cánh cửa sinh mệnh và vương triều cổ cách đều có sự sùng bái hết mực đối với đảo huyền không tự và Bạch Ba La thần miếu, nên Morton Stanley tin rằng những gì ông ta tìm được chỉ là hạt cát trong sa mạc, còn viên ngọc thực sự vẫn đang ẩn giấu ở đâu đó trên đất Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân nói, bên trên có một đoạn ghi chép rằng, trước khi vương triều Cổ Cách được thành lập, nơi đó vốn là lãnh địa của vương triều Tượng Hùng. Có lẽ cũng dựa theo các ghi chép trong văn thư của Tượng Hùng, rằng Tượng Hùng Vương từng phát hiện ra thần tích ở đây, nên đã chọn nơi này lập nước. Cái gọi là thần tích đó, theo tôi đoán chính là tiền thân của đảo Huyền Không Tự, ở đó có một đại hiệp cốc dưới lòng đất, có nham động và bích họa, những bức tranh chì thang mà chúng ta thấy, có lẽ do những người thượng cổ sống trong hang động ở hai bên vách núi thời kỳ đầu để lại. Đối với người Tượng Hùng, đây chắc chắn là thần tích, mà vương triều Tượng Hùng thì tin theo bản giáo cổ đại, không khó để tưởng tượng rằng, tôn giáo thần bí của Pháp Sư Á La, có lẽ đã dựa trên cơ sở các hang động để xây dựng đảo Huyền Không Tự từ thời vương triều Tượng Hùng. Trác Mộc Cường Ba không kìm được kêu lên một tiếng. Những điều đó rất có khả năng xảy ra. Giáo sư Phương Tân nói tiếp, người Cổ Cách biết rằng người Tượng Hùng có một cung điện thần kỳ, nhưng không tìm được lối vào đảo Huyền Không Tự. Có còn nhớ đường hầm chúng ta tìm thấy trong đàn tế mạng Đà La không? Đó là nơi tiếp giáp giữa đảo Huyền Không Tự và di chỉ Cổ Cách. Tôi tin rằng, các vị Cổ Cách Vương cũng nghĩ, ngôi thần miếu đó có lẽ ở dưới lòng đất, nên bao đời vẫn bí mật đào bới trong mật thất cuối cùng. Thật đáng tiếc, họ chỉ còn cách đảo Huyền Không Tự nửa mét nữa thôi. Như vậy là các đầu mối lịch sử đã kết nối được với nhau. Ôi, lịch sử thời viễn cổ, những trang sử thần bí đã bị lãng quên. Giáo sư Phương Tân cảm thán. Trác Mộc Cường Ba nín thở, không nói nên lời. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân thở dài rồi nói, được rồi, đại thể các đầu mối là vậy. Đây đều là những phân tích của tôi dựa trên cơ sở suy đoán, muốn nghiệm chứng thì còn thiếu nhiều căn cứ lịch sử. Nhưng không quan trọng, cậu chỉ cần hiểu là được. Tối nay, chủ yếu tôi muốn cho cậu xem thứ này. Ông nói rồi phóng to một đoạn văn tự, bên dưới có gạch đỏ, chỗ này là câu chuyện về quốc vương và sứ giả mà Lữ Cánh Nam từng nói với chúng ta. Cậu xem chỗ này, quốc vương cho gọi thợ giỏi đến, hàng ngày từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, phục chế tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Còn chỗ này, sau khi hoàn thành, quốc vương không hài lòng, nói với đám thợ rằng đồ đá dễ mục nát, thành bảo phải trường tồn vĩnh cửu. Hai đoạn này có ý gì? Trác Mộc Cường Ba hỏi, tại sao lại là 6 giờ đến 7 giờ sáng? Giáo sư Phương Tân gật đầu, tốt lắm, tại sao lại là từ 6 giờ đến 7 giờ sáng? Vấn đề này đáng để chúng ta tìm hiểu. Khoảng thời gian này, có lẽ là lúc mặt trời mọc. Hơn nữa, tòa thành này được khắc trên một tảng đá khổng lồ, cũng có nghĩa là, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu là một hình lập thể có thể nhìn thấy được, thực ra không chỉ có thể dịch là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, mà có thể dịch là cung điện phát ra ánh sáng, hay vùng đất thần thánh phản quang cũng được. Chúng ta có thể suy đoán rằng, cổ nhân đã vận dụng kỹ thuật phản xạ, chiết xạ ánh sáng, có lẽ gần giống kỹ thuật ở cự thạch trận Cổ Cách. Còn câu nói, đá núi dễ mục nát, thành bảo mãi trường tồn của quốc vương là ý gì? Có phải muốn nói rằng, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy, có thể bền lâu hơn cả đá núi không? Trác Mộc Cường Ba hỏi, còn đầu mối nào khác không? Giáo sư Phương Tân nói, còn mấy chỗ, cũng ẩn chứa nội dung gì đó, nhưng giờ chưa bàn đến. Cậu có biết lúc tôi đọc được những miêu tả bức điêu khắc trên đá, tôi đã nghĩ đến điều gì không? Điều gì? Cậu xem đoạn phim này, đó là những hình ảnh chúng ta ghi lại được trong mật thất dưới lòng đất của vương triều Cổ Cách. Mật thất Cổ Cách lấp lánh ánh đèn trên mũ, bên trong đã bị vơ vét, chỉ còn lại chiếc bàn đá hình vuông gắn liền với nền đất, và một khối điêu khắc lớn bị sa hóa nghiêm trọng. Trác Mộc Cường Ba lúc đó lo lắng cho Đường Mẫn, không chú ý đến những thứ này, về sau xem lại phim, phần lớn là hình ảnh giáo sư Phương Tân quay ở ba tầng cung điện. Bây giờ, nghe giáo sư Phương Tân giải thích, rồi xem lại khối đá lớn bị sa hóa, anh ngạc nhiên, lẽ nào, thầy giáo muốn nói, tảng đá này, chính là... Giáo sư Phương Tân nói, nếu tất cả châu báu, quyển trục và bản đồ đều bị Morton Stanley mang đi, và cả tấm bản đồ chúng ta phát hiện được nữa, hai tấm một thật một giả, đều liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, thì khối đá đã bị sa hóa kia rất có khả năng chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà Cổ Cách Vương đã lưu giữ lại. Trác Mộc Cường Ba nửa kinh ngạc, nửa tiếc nuối, nếu đúng là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, thì nó đã mất đi hình dáng rồi, chúng ta đâu có thu hoạch được gì. Giáo sư Phương Tân nói, không phải vậy, tuy một phần bị sa hóa, nhưng hình thái đại thể vẫn còn. Cậu nhìn bàn đá này, từ độ cao và độ nghiêng chưa bị sa hóa có thể thấy, nó không phải là hình gò đống, mà có lẽ là vùng núi, hoặc khe nứt. Màn hình dừng lại, giáo sư phóng to lên, chỉ thấy trên bàn đá có một đường rãnh nhỏ, tôi đã hỏi ý kiến các chuyên gia. Nhìn những dấu vết chưa bị sa hóa, có ít nhất ba đường rãnh như vậy. Nếu chúng vươn ra khỏi vách đá, có lẽ là địa mạo cao nguyên hình thành nên địa hình ba bậc mà không đứt gãy, hoặc là núi đá hoa cương kiên cố, hoặc do nham thạch núi lửa ở đại hiệp cốc dưới lòng đất tạo thành. Còn một nửa bàn đá đã được làm phẳng, không thấy dấu vết điêu khắc nào. Cấu trúc này khiến chúng ta nghiêng về nhận định đây là địa hình khe nứt, nhưng rất kỳ lạ. Tôi sẽ tiếp tục nhờ các chuyên gia địa lý để xem họ có ý kiến gì không. Giờ cậu đã hiểu chưa? Tuy bên ngoài không có đầu mối, nhưng chúng ta đang ở thời đại bùng nổ thông tin, từ những thứ không tìm thấy đầu mối, các chuyên gia vẫn có thể cung cấp những thông tin cực kỳ quý giá. Trác Mộc Cường Ba nói, tốt quá rồi, nếu chúng ta có càng nhiều thông tin, đầu mối sẽ càng nhiều. Giáo sư Phương Tân nói, đúng vậy, còn một manh mối nữa, theo các chuyên gia nghiên cứu văn minh Maya, họ đã có thành quả trong việc tìm hiểu những hình vẽ khó hiểu trong địa cung Maya. Mấy ngày tới họ sẽ gửi bản kết luận. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, cậu nghiên cứu kỹ những ảnh chụp quyển trục, xem có phát hiện ra đầu mối gì không. Đêm đó, Trác Mộc Cường Ba thức trắng xem bản dịch quyển trục. Các nội dung về cổ cách vương và sứ giả không nhiều, nhưng rất quan trọng. Tuy nhiên, có một điểm anh không hiểu được, tại sao vị sứ giả kia đột nhiên thay đổi thái độ, tách các tính vật ra cất giấu, thậm chí còn có ý khiến chúng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, mà không hủy hoại đi. Có phải là cố ý trêu cợt người ta hay không? Hai ngày trôi qua, sức khỏe của Trác Mộc Cường Ba gần như hồi phục hoàn toàn. Anh định xuất viện, nhưng bác sĩ nhất quyết yêu cầu anh ở lại theo dõi thêm một ngày. Mặt khác, Nhạc Dương và Trương Lập vẫn chưa quay lại, nên Trác Mộc Cường Ba đành chấp nhận. Để giết thời gian, anh cùng Đường Mẫn đi dạo ngoài bãi cỏ, định thực hiện vài bài tập hồi phục, nhưng Đường Mẫn nhắc nhở anh không nên làm quá mức, vì sẽ thu hút sự chú ý. Trác Mộc Cường Ba chỉ tùy tiện ưỡn ngực, vươn tay, vung chân, cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Đột nhiên, anh tự hỏi, liệu tất cả có phải do hô hấp mà ra? Tranh thủ lúc giữa trưa vắng người, Trác Mộc Cường Ba đến trung tâm điều dưỡng người già của bệnh viện. Anh ngạc nhiên khi thấy, trước đây chỉ kéo xài được 1.000 cái là hết hơi, giờ đã làm hơn 1.300 cái mà không thấy mệt. Anh quan sát tay mình, cơ bắp không hề to hơn, lẽ nào chỉ cần thay đổi nhịp thở và độ sâu hơi thở mà cơ thể đã thay đổi nhiều đến vậy? Trác Mộc Cường Ba hiểu, thời gian thiền định của anh còn ít, chưa đạt đến yêu cầu của Lữ Cánh Nam, anh vẫn chưa cảm nhận được luân xa mà cô nói. Theo Lữ Cánh Nam, khi một luân xa trong cơ thể bắt đầu chuyển động, thì mới thực sự bước vào một cảnh giới khác hẳn với việc rèn luyện thể lực thông thường, không thể diễn tả bằng lời. Trác Mộc Cường Ba càng quyết tâm thiền định hơn, nếu muốn tìm thấy điều mình tìm kiếm, muốn bảo vệ những gì mình không muốn mất, anh phải trở nên mạnh hơn. Trên đường về phòng bệnh, Trác Mộc Cường Ba thấy một bác sĩ đang cầm phim CT nói chuyện với bệnh nhân ở cửa phòng CT cạnh cầu thang tầng 3. Cả dãy hành lang chỉ còn 3 người. Trác Mộc Cường Ba định rẽ lên cầu thang thì đột nhiên, mọi thứ trở nên im lặng. Anh chưa từng trải qua cảm giác này, như thể không gian xung quanh anh bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài, thời gian ngừng trôi, một cảm giác nguy hiểm bao trùm. Cảm giác đó mạnh mẽ đến nỗi anh không thể nhúc nhích. Cứ như tử thần đang ở ngay sau lưng, hơi thở của cái chết phả vào gáy. Trác Mộc Cường Ba không hiểu chuyện gì xảy ra, điều gì đã khiến anh sợ hãi đến vậy. Khi anh nghĩ mình đã đủ mạnh, đột nhiên lại cảm thấy không còn chút sức lực để kháng cự, linh hồn như muốn thoát khỏi thân thể, mỗi tế bào đều không còn chịu sự khống chế của ý thức. Anh tự ra lệnh, đi cử động đi, nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng được. Nhưng toàn thân anh cứng đờ, như bị trúng phép định thân, đến chớp mắt cũng không thể. Trong khoảnh khắc ấy, linh hồn và thể xác dường như tách rời nhau. Trác Mộc Cường Ba thấy người bệnh kia quay lưng về phía mình, còn bác sĩ thì đeo khẩu trang, kính mắt và đội mũ. Họ đang nói chuyện, anh vẫn nghe thấy tiếng, nhưng thân thể thì bị diêm cứng, không còn thuộc về anh. Không, tay bác sĩ kia đang nhìn anh. Ánh mắt ấy. Dẻo cợt. Châm biếm. Mỉa mai. Thương hại. Không, nhất định là ảo giác. Rốt cuộc là sao? Thân thể anh bị làm sao vậy? Nhúc nhích đi. Quá trình này có lẽ chỉ kéo dài 1-2 giây. Nhưng đủ khiến Trác Mộc Cường Ba chấn động, hơi thở rối loạn, tim đập nhanh như ngựa phi. Khi tay bác sĩ kia quay người vào phòng CT, cả người anh mới rũ xuống như bị hạ đường huyết, gượng dựa vào tay vịn cầu thang, may mà không ngất đi. Lúc này, người bệnh kia cũng quay lại. Trác Mộc Cường Ba thấy quen quen, hình như đã gặp người này rồi. Tên anh ta là gì? Tim anh vẫn đang đập loạn nhịp, máu dồn lên não không đủ, nghĩ mãi không ra. Người bệnh kia rõ ràng cũng nhận ra Trác Mộc Cường Ba, liền cười như muốn nói y khéo thật hay rồi đi về phía anh. Khi anh ta còn cách Trác Mộc Cường Ba chưa đầy 2 bước, anh mới nhớ ra và gọi, "Hệ Vương Hữu." Đó chính là tay phượt thủ Vương Hữu mà Trác Mộc Cường Ba đã cứu trong địa cung Maya. Lúc đó họ chỉ ở cùng nhau 1.5 ngày rồi Vương Hữu về nước luôn, không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện thế này. Vương Hữu cười khổ nói, "Ngày cuối cùng anh cũng tìm đến rồi, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh." Trác Mộc Cường Ba ngẩn ra, câu này nghĩa là gì? Vương Hữu tiếp lời, "Để tôi biết, sớm muộn gì các vị cũng sẽ tìm đến tôi thôi, chỉ không ngờ lại lâu như vậy." Nhịp tim của Trác Mộc Cường Ba đã dần trở lại bình thường, anh đáp lại một cách mập mờ, rồi thì ra anh cũng biết rồi. Vương Hữu vẫn để đầu cua, nhưng đã cạo sạch ri con kiến, trông gầy hơn trước. Anh nói, để tôi đoán ra được, các vị không phải là du khách bình thường, lần đó đến cung điện ấy, tuyệt đối không chỉ để thám hiểm. Sau khi về, tôi nhớ lại mới thấy, thân thủ, kỹ thuật, kiến thức và trang bị của các vị đều không giống người thường, nên tôi đoán, các vị đến đó là để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng, các vị cũng không biết rốt cuộc mình cần tìm gì, có phải không? Vừa gặp tên béo, Trác Mộc Cường Ba đã trở nên cẩn trọng, tự hỏi, kẻ tên Vương Hữu này rốt cuộc là ai? Sao anh ta biết được những chuyện này? Anh bắt đầu nhớ lại từng chi tiết khi gặp Vương Hữu lần đầu, cuối cùng chợt nhớ ra, tấm gương bằng đồng. Vương Hữu nói mua ở Bogota, lẽ nào là... Vương Hữu thấy Trác Mộc Cường Ba im lặng, tưởng anh bực bội, liền giải thích, kể lúc đó không phải tôi cố ý gạt anh, chỉ là tôi thực sự tò mò với món đồ ấy. Tôi không biết tại sao trong địa cung Maya lại có một tấm gương đồng giống của Trung Quốc. Trác Mộc Cường Ba mặt đờ ra như gỗ, nhưng tim đã đập mạnh. Quả nhiên là tấm gương đồng, hôm đó anh không nhìn lầm, chữ khắc trên gương chính là chữ Tạng. Vậy nghĩa là nó và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định có mối liên hệ. Vương Hữu vẫn lẩm bẩm, kể tôi biết, các vị cứu mạng tôi, nhưng tôi lại lừa dối mọi người. Tôi cũng không biết lúc đó mình bị làm sao nữa, hình như có một giọng nói vang lên trong đầu, bảo tôi nhất định phải mang tấm gương đó về. Vừa về đến Trung Quốc, tôi lập tức đi tìm nhiều chuyên gia, nhưng họ đều nói, đó là một tấm gương đồng bình thường thời Đường, đồ thủ công tinh xảo, còn khá tốt, chỉ tiếc là mặt sau bằng chì, giá không cao lắm. Chỉ có một nhà sưu tầm già nói đây là đồ tốt. Vương Hữu chìm sâu vào hồi ức. Chuyện hôm đó Vương Hữu không thể nào quên. Nhà sưu tầm họ Trần là chuyên gia giám định gương đồng hàng đầu. Ngay cả những tấm gương mà bảo tàng cố cung không giám định được đều phải mời ông tới. Nghe xong chuyện của Vương Hữu, ông không hứng thú lắm. Nhưng khi Vương Hữu lấy gương ra, ông Trần vội đứng dậy, đổi kính, hai tay nâng gương, miệng cứ ấy được. Rồi tắt thở mà chết. Nếu không phải bác sĩ pháp y khẳng định ông chết vì tâm lực cạn kiệt, có lẽ Vương Hữu đã gặp rắc rối. Ngoài ông Trần nói tấm gương tốt, những người khác đều nói nó tầm thường, giá thị trường không quá 5 vạn tệ. Còn ông Trần thì chỉ kịp kêu 3 tiếng e được e rồi rời cõi đời. Chưa kịp nói nó e được e ở điểm nào. Từ đó, tấm gương trở thành thắc mắc lớn nhất của Vương Hữu. Nghĩ đến đây, Vương Hữu hỏi, "Ngài có thể nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là gì không?" Trác Mộc Cường Ba thì đang suy nghĩ, "Ngài tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Bản thân cái tên này có nghĩa gì?" Vương Hữu cầm đi một tấm gương đồng, ánh sáng, gương. Lẽ nào sẽ có một tòa thành xuất hiện? Lẽ nào là kỹ thuật dựng hình lập thể bằng laser? Giống như ở cực Nam Miếu. Không, người xưa không thể có kỹ thuật này. Nhưng, nếu khối đá lớn trong mật thất cổ cách là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phục chế lại, thì vật này lớn quá, một mình sứ giả làm sao mang đến châu Mỹ. Ngoài kỹ thuật chiếu hình, còn có huyền cơ gì nữa? Vương Hữu nói, kể Trác Mộc Cường Ba tiên sinh. Trác Mộc Cường Ba tiên sinh. Trác Mộc Cường Ba thốt lên, thì hả, cái gì? Đi. Đưa tôi đi xem tấm gương đồng đó ngay. Vương Hữu xua tay, chỉ e là không được, tấm gương không ở đây, mà ở trong tủ bảo hiểm của ngân hàng ở Thâm Quyến, hay là, anh cùng tôi về Thâm Quyến. Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê đợi tôi sẽ làm thủ tục xuất viện." "Lần này lại bị thương ở đâu thế? Có thể tiết lộ chút gì không?" "Ngoài phố, đánh nhau với người ta." "Còn anh? Đến Thượng Hải khám bệnh gì à?" "Không, kiểm tra sức khỏe bình thường thôi, tôi xưa nay rất coi trọng sức khỏe, cứ cách một thời gian lại đến bệnh viện này kiểm tra, hồi trước tổng công ty ở Thượng Hải đã làm cả thẻ khám sức khỏe ở bệnh viện này." "Vừa nãy tôi thấy anh và tay bác sĩ kia đang nói chuyện gì đó." "À, tay bác sĩ ấy cảm giác như một người bạn phượt trước đây, nên nói vài câu thôi." Trác Mộc Cường Ba bảo Đường Mẫn làm thủ tục ra viện, còn mình thì liên lạc với giáo sư Phương Tân. "Cái gì?" "Tấm gương. Phát hiện trong địa cung Maya." "Vâng, tôi sẽ đi Thâm Quyến, xem rốt cuộc chuyện gì." "Hiện giờ, hình như anh ta vẫn cứ ngỡ là chúng ta đã biết chuyện, còn hỏi tôi đó là cái gì." "Phải rồi, thầy giáo, có thể điều tra thân thế Vương Hữu được không? Tôi muốn tìm hiểu về anh ta một chút." "Bảo Đường Mẫn đợi chút, tạm thời đừng làm thủ tục vội. Để cô ấy ở lại đây, một mình cậu đi Thâm Quyến thôi, hiểu ý tôi chứ?" Trác Mộc Cường Ba sực tỉnh ngộ, gật đầu rồi nói với giáo sư về cảm giác như bị định thân trước khi gặp Vương Hữu, "Hiện giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, cảm giác như tính mạng và linh hồn mình nằm trong tay người khác." Giáo sư Phương Tân nói, "Ngày trước đây có cảm giác như vậy bao giờ chưa?" Trác Mộc Cường Ba nói, "Ngày chưa từng, trước đây khi cảm thấy nguy hiểm, giống như có con cá chạch luồn lách trên xương sống, lần này cảm giác hoàn toàn khác, đáng sợ hơn nhiều." Giáo sư Phương Tân nói, "Ngày thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích, không ngờ lại có cảm giác như vậy." "Vậy thôi, tạm thời đừng nghĩ đến nó, cậu phải giữ tâm trạng thoải mái. Theo tôi, có lẽ là cậu cảm thấy áp lực quá lớn, sức khỏe chưa hồi phục nên mới thế. Tuy tôi bảo cậu phải suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không nên nghĩ quá nhiều, phải từng bước và có tiết chế, để có cái nhìn toàn cục. Tạm thời gác chuyện này lại, cứ coi như nó chưa xảy ra, có gì nghi vấn, đợi khi cậu từ Thâm Quyến về chúng ta sẽ thảo luận." Trong kho ngầm dưới lòng đất của một ngân hàng ở Thâm Quyến, tấm gương đồng cổ kính xuất hiện trong tay Trác Mộc Cường Ba. Anh chợt thấy một cảm giác quen thuộc. Những đường nét này, những hoa văn này, tạo hình điêu khắc phía sau tấm gương, tựa như người thân lâu ngày không gặp, có cảm giác như máu chảy trong người, chỉ cần nhìn qua một lần cũng nhận ra. Khi cảm giác này dâng lên, Trác Mộc Cường Ba cũng cảm thấy khó tin, lúc ở địa cung anh hoàn toàn không để ý, giờ xem lại tỉ mỉ, không ngờ cảm giác đó lại xuất hiện. Chắc chắn anh đã thấy ở đâu đó rồi, cũng hoa văn này, cũng hình vẽ này, nhưng là ở đâu? Lẽ nào trong mơ? Anh không để ý đến sự ngăn cản của Vương Hữu, tháo găng tay, dùng đầu ngón tay chạm vào những đường hoa văn lồi lõm, khi đầu ngón tay cảm nhận được mặt gương trơn láng như lụa, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt. Đây là một chiếc gương đồng hình tròn, mặt gương vẫn còn như mới, màu trắng thuần, tay cầm chạm hình rồng, bên ngoài là khối vuông khắc hoa văn chìm, viền ngoài có đinh nhũ, bốn góc có bốn miếng hình lá thị bọc lấy viền gương, chia làm bốn phần, mỗi phần là một con thú, một con giống chim, còn lại đều không nhìn ra là giống gì. Bên ngoài bốn con thú là một vòng hoa văn hình dây thừng, ngoài nữa là 12 con thú bao quanh, cũng đều rất trừu tượng, khó nhận ra. Ở giữa viền thêm hoa văn hình bông sen, bên ngoài lại có một dìm hoa văn hình dây thừng, còn phức tạp hơn bên trong, giữa biển lớn mênh mông cuộn sóng, tựa như có vô số hình con thú ẩn hiện. Tiếp đó, viền bên ngoài lại là một vòng hoa văn dây thừng, rồi một vòng đầy những vạch và chấm như hà lạc đồ, tiếp đó lại thêm một vòng dây thừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.